Tuyệt bí chi chủ 112 chương 155 đặc biệt thù lao cầu giữ gốc nguyệt phiếu ẩm giả ga đe ly ra đồng dạng nhiều giây chưa lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới vô xe ve đại đế bí mật lăng tẩm thế mà sẽ dính dấp ra thâm uyên. Nhưng cẩn thận suy tư một chút, nàng lại phát hiện loại kia cấp độ tranh đấu liên quan đến cái gì đều chẳng có gì lạ. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hy vọng nữ vương không cần truy xét chuyện này. Nhưng cuối cùng vẫn đem ý nghĩ này ép đến đáy lòng. Bởi vì nàng cảm thấy nếu như đổi thành chính mình, hẳn là cũng sẽ làm tương tự lựa chọn. Đủ loại suy nghĩ chợt lói lên. Ẩm giả ga đe ly ra hướng về loang lổ bàn dài vị trí cao nhất hành lễ nói. Cám ơn ngài giải đáp. Ta hôm nay không có vấn đề. Ngu giả cờ len khẽ vuốt cằm, nhìn quanh một vòng nói các ngươi bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời. Một mực tại nơi đó bồi dưỡng dũng khí ma thuật sư rốt liền dùng một loại nhắm mắt lại phóng tới tử vong quyết tuyệt thái độ mở miệng nói. Thế giới tiên sinh. Ta có một chuyện nghĩ ủy thác ngươi. Thấy thế giới phúc le man. Ba vô tầm mắt nhìn sang. Nàng bề bộn lại giải thích nói. Ngày cần làm cũng không nhiều. Thường cách một đoạn thời gian đem ta ném tới một nơi xa lạ. Qua mấy ngày tới đón đi là được rồi. Nếu như ngài thực sự bề bộn nhiều việc, cũng có thể tập trung ở một cái thời gian điểm. Nhiều biểu hiện ra mấy lần du lịch để cho ta ghi chép nghe được ma thuật sư tiểu thư lời nói. Cờ len trong đầu hiện hiện ý nghĩ đầu tiên là hoang dã cầu sinh ta đây có quá nhiều nơi thích hợp. Cái gì sơn ra biển mặt đông nhất thần chiến di tích. Cái gì linh giới ca le đe lông thành. Cái gì Adam vô sơ du ký bên trong kỳ tích chi thành Lê Vi Xít. Đều so hoang dã nguy hiểm gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Thậm chí 1000 lần. Liền sợ ma thuật sư tiểu thư nắm chắc không được. Cờ len không có nhường thế giới phúc le man. Ba vô lập tức làm ra trả lời. Thao túng người giả này dùng tràn ngập lực áp bách tầm mắt tiếp tục nhìn chăm chú lấy ma thuật sư tiểu thư. Rốt im ắng hít vào một hơi. Hòa hoãn hạ cảm xúc. Càng thêm kỹ càng nói bổ sung. Là như vậy. Ta hiện tại là học đồ con đường danh sách 6 ghi chép quan. Muốn tiêu hóa ma dược. Ngoại trừ ghi chép đủ loại phi phàm năng lực. Vẫn phải ghi chép khác biệt địa phương phong thổ cùng dân tục truyền thuyết. Ta hy vọng. Hy vọng tận sắp trở thành một vị lữ hành gia. Chỉ có dạng này. Mới có thể trong chiến tranh lẩn tránh đi tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Thế giới tiên sinh. Ta trước mắt chỉ ghi chép một lần du lịch. Đi địa phương khác liền không có cách nào trở về. Đành phải xin ngài giúp bề bổn. Không biết ngài có phải không có hứng thú. Hy vọng thu hoạch được dạng gì thủ lao nguyên lai là dạng này. Chính nghĩa ước gì cuối cùng giật mình. Lại cảm thấy rốt biện pháp này thật sự là quá tốt. Nhất là nàng còn là một vị dễ bán tác gia. Đem ghi chép phong cảnh dân tục viết thành thư tịch. Xuất bản phát hành. Hẳn là có thể cực đại trợ giúp ma dược tiêu hóa. Ước di âm thầm nhẹ gật đầu từ đáy lòng làm hảo hữu thấy mừng rỡ. Bất quá. Làm một tên thâm niên người xem. Nàng làm sao có thể phát giác không được rốt đối thế giới tiên sinh hoảng hốt cùng sợ hãi. Đối hai người chính thức tiếp xúc sẽ có dạng gì tình huống phát sinh lại rất có điểm chờ mong. Ước gì, dạng này tâm tính không tốt nhưng cái này là một tên người xem tâm thái. Rốt khẳng định nghĩ không ra. Nàng cách gọi là e ngại điên cuồng nhà mạo hiểm chỉ là một tấm mặt nạ. Phía dưới cất giấu một khỏa ôn nhu mà hiền lành tâm. Ta cũng phải nỗ lực tiêu hóa mộng cảnh hành giả ma dược. Tranh thủ mỗi lúc trời tối đều đi chung quanh trong mộng cảnh đi dạo một vòng. Chính nghĩa ước gì không có nhường nét mặt của mình cùng tầm mắt có thay đổi gì, duy trì một loại đứng ngoài quan sát tư thái. Người treo ngược An Dơ nghe xong ma thuật sư lời nói về sau. Lại một trận thổn thức. Bởi vì liền vị này học đồ cũng bắt đầu trùng kích danh sách 5 cấp độ. Mà chính mình còn ngừng lưu tại cấp độ này. Thế giới cùng ẩm giả đã danh sách 4. Chính nghĩa, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao cũng đều danh sách 5. Ngoại trừ ma thuật sư, chỉ còn lại có vừa gia nhập thẩm phán so ta danh sách thấp. Ý nghĩ cuồn cuộn ở giữa, An Dơ chỉ cảm thấy có cỗ khí ngạnh tại ngực, khó mà tiêu mất, hận không thể lập tức tìm tới cơ hội lập xuống công hôn, trở thành bán thần nửa người tai nan chủ tế. Hắn khát cầu cao vị, khát cầu nắm quyền lực, khát cầu bị người tán đồng, tôn kính cùng phục tùng. Không nghĩ tại ta rút hồi bên trong đều dần dần lạc hậu. Dạng này a, Cờ Len cơ bản hiểu rõ ma thuật sư tiểu thư ý nghĩ, đồng thời đột nhiên nhớ lại một việc. Cái kia là đối phương tại một lần nào đó trăng tròn bên trong, tại Ngô giả tiên sinh trước mặt đề cập từ thân phận ta, trước ngoại khoa y sinh, hiện tác gia ác, đem ta chế tạo khủng bố truyền thuyết biến thành chữ viết, truyền bá ra ngoài, có thể hay không trợ giúp ta càng tiến một bước tiêu hóa dược pháp sư ma dược. Ăn bên trong miêu tả đến càng là kinh dị, càng là khủng bố, càng là khó giải, hiệu quả nên lại càng tốt. Cờ Len đột nhiên có linh cảm, thao túng thế giới Phúc Le Man. Ba Dô nói, cái này ủy thác rất đơn giản, nhưng ta cần thù lao rất đặc biệt. Nghe được thế giới tiên sinh có đáp ứng khuyên hướng, ma thuật sư rốt lại là vui sướng lại là khẩn trương hỏi, cái gì thù lao thế giới Phúc Le Man? Ba Dô hơi chút trầm ngâm nói, sưu tập ba cây len các bệnh viện lớn gần nhất phát sinh dù quái truyền thuyết, viết thành một bản xuất bản hoặc phát biểu tại trên báo chí. Yêu cầu là càng khủng bố hơn, càng dù gì càng tốt, có thể trở thành dễ bán tốt nhất. Cờ Len sở dĩ chỉ nhắc tới ba cây len các bệnh viện lớn sự tình, là bởi vì ma thuật sư tiểu thư làm thường xuyên trà trộn vu thầy thuốc vòng tròn bản địa tác gia, hiểu rõ đến những truyền thuyết kia, coi đây là tài liệu sáng tác, là phi thường hợp lý, không sẽ bị người hoài nghi. Mà nếu là nàng liền do Tết quần đảo, sương mù biển, Đông Tây Ba Lam mới xuất hiện chuyện lạ đều có nắm giữ, cái kia cha gia Tô Bí Ngấu nhất định sẽ được môn bái phỏng nàng. Ba cây len các bệnh viện lớn gần nhất phát sinh dù quái truyền thuyết, chính nghĩa ấp di nghe được thế giới Phúc Le Man. Ba Dô lời nói về sau run lên gần 3 giây. Nàng vốn cho là những truyền thuyết kia là giáo hội phi phàm giả bí mật trị liệu người bị thương đưa tới. Cây nấm cùng cỏ dại là thần kỳ vật phẩm mặt trái hiệu quả. Không nghĩ tới tựa hồ cũng không là chuyện như vậy. Ước gì cũng ở trong lòng đoán qua có phải hay không là đa đan te làm. Dù sao vị tiên sinh này nghe chính mình đề cập qua không tập kẻ thổ thương sự tình, lại là một cái giàu có thiện tâm thân sĩ, nhưng trở ngại không có khác manh mối cùng chứng cứ, chỉ có thể cho rằng giáo hội khả năng lớn hơn. Giờ này khắc này, nàng cơ hồ có thể xác định thằng hề thiên sứ liền là thế giới Phúc Le Man. Ba Dô tiên sinh, dù cho không phải cũng có rất sâu liên quan. Đeo lên cây nấm cùng cỏ dại mặt nạ thế giới tiên sinh liền cùng đeo lên điên cuồng nhà mạo hiểm mặt nạ Phúc Le Man, Ba Dô là giống nhau. Hắn tại sao phải tại làm việc tốt thời điểm đóng vai thành cái dạng kia, là bởi vì cần khủng bố hơn quái đàn cảm giác cùng tương ứng phản hồi. Chính nghĩa ước gì có suy đoán ở trong lòng tự nói vài câu. Ngôi sao leo na cùng người treo ngược An Dơ thì một cách liên tưởng đến Sên Dêm giáo đường sở thuộc trực đêm giả gần nhất thảo luận đô thị chuyện lạ. Một cách đối bọn thuộc hạ nghe nói cùng tao ngộ khủng bố truyền thuyết như có điều suy nghĩ. Ngạch, dạng này thù lao ta còn thực sự chưa từng nghe qua, cũng không phải viết truyện ký. Mặc dù gần nhất bạo phát chiến tranh, nhưng báo chí cùng lượng tiêu thụ tựa hồ còn tăng lên. Trước đó biên tập một mực tại thúc giục ta sách mới. Ăn, thân phận nhất định phải thật tốt giữ bí mật. Ta phải thuyết phục biên tập đổi một cái bút danh. Lấy cớ liền là khác biệt phong cách dùng khác biệt bút danh. Ma thuật sư rốt không lo được suy nghĩ nhiều, hơi chút cân nhắc liền trả lời nói, tốt, không có vấn đề. Thế giới Phúc Le Man. Ba Dô tùy theo cười nhẹ hai tiếng. Tiếng nói khàn giọng nói, nếu như ngươi hoàn thành đến không sai, ta sẽ để cho ngươi có ghi chép bán thần cấp độ phi phàm năng lực cơ hội. Không có vấn đề. Rốt quét qua bình thường lười nhác, ngữ khí kiên định làm ra đáp lại. Nàng mà nói, ghi chép bán thần năng lực không chỉ có thể tăng lên tự vệ thực lực, còn có thể vô cùng hữu hiệu tiêu hóa ma dược. Điều này cũng làm cho chính nghĩa ấp di thẩm phán vô ngôi sao Leona trở thành viên nhìn không được ở trong lòng cảm thán lên tương tự lời nói. Ghi chép quan thật sự là làm người hâm mộ á. Một khi có bán thần cấp độ cường giả làm hậu thuẫn, ghi chép quan có thể phát huy ra thực lực siêu cường, không thể so với danh sách năm kém. Mỗ chút thời gian thậm chí càng mạnh đạt thành khoản giao dịch này về sau, tràng diện ngắn ngủi yên lặng xuống tới. Bởi vì ta rốt hội còn lại thành viên trước mắt đều không có gì nhu cầu. Ngôi sao Leona vừa trở thành linh vu không bao lâu, liền đóng vai quy tắc cũng không tổng kết hoàn chỉnh. Đến tiếp sau thì còn có theo hắc giả giáo hội đạt được tấn thăng khả năng. Đến mức thần kỳ vật phẩm, hắn đã mua xuống hải chi ngôn. Gặp được tình huống đặc biệt còn có thể xin sử dụng giáo hội phong ấm vật mặt trăng. Em Linh đang mỗi ngày đọc huyết tộc nội bộ đối nguyệt lượng lĩnh vực nghiên cứu tư liệu, muốn cho thâm hồng học giả trở nên phù hợp thực tế. Mà danh sách bốn vu vương ma dược phương pháp phối trí cùng phi phàm tài liệu, hắn thời gian rất lâu cũng không dùng tới. Cũng mua không nổi mặt trời đe dích mới thuần thuộc nắm giữ quang chi tế tự năng lực. Khoảng cách tấn thăng còn rất xa xôi. Mà vô án giả tài liệu chính, hắn đã lấy đến trong tay đồng dạng. Chính nghĩa ớt di cùng thẩm phán hưu cũng là tấn thăng chưa lâu. Một cách đang cố gắng bang thế giới tiên sinh làm việc, góp nhặt cống hiến. Một cách lưng đeo hàng loạt nợ nần, cấp thiết muốn phải trả người treo ngược an dơ thân ở phong bảo giáo hội. Nhất định phải ẩn giấu bí mật. Trước mắt ở vào một cái so sánh xấu hổ vị trí. Đến có cơ hội mới có thể tấn thăng. Mà lại, hắn có theo thế giới nơi đó cầm tới tai nan chủ tế ma dược phương pháp phối chế ẩm giả Gadeliza vừa mới bán thần. Trước mắt đang đi sâu nghiên cứu đủ loại che giấu sự tình, đủ loại thần bí học tri thức. Để cho nàng vui mừng chính là, nàng tấn thăng không bao lâu, hồi trở lại muốn đi qua nắm giữ những kiến thức kia cùng bí mật lúc, lại phát hiện mình trực tiếp tiêu hóa không ít ma dược. Trong này, ta rốt hồi bên trên nghe được đủ loại sự tình cống hiến không nhỏ. Giao dịch khâu cấp tốc kết thúc, các vị thành viên bắt đầu tự do trao đổi. Mặt trăng em Linh nhìn quanh một vòng, tầm mắt rơi vào ngôi sao Leona trên mặt. Nếu như các ngươi là quan phương phi phàm giả, tại trong lúc chiến tranh sẽ xử lý như thế nào một vị bên trong phạm vi quản hạt thế lực đối địch nhân viên thần chức? Hắn còn chưa làm cũng không có ý định làm chuyện không tốt. Fanny Bot mặc dù còn chưa trực tiếp cùng Du Ăn khai chiến, nhưng bọn hắn xâm lấn Du Ăn liên bang luôn bảo. Cái này khiến bội thu giáo đường chung quanh tín đồ cùng dân chúng xem chắc khi chủ giáo tầm mắt càng ngày càng không đúng. Ngôi sao Leona có chút tự giác suy nghĩ một chút nói, bảo hộ tính giam giữ. Từ bí chi chủ 112 chương 156 xua hổ nuốt sói cầu giữ gốc nguyệt phiếu bảo hộ tính giam giữ. Câu trả lời này rất có linh tính, không hổ là tân tấn hồng thủ sáo tiểu đội trưởng. Ngu giả cờ len nghe ngôi sao Leona trả lời, nhìn không được ở trong lòng cười một tiếng. Hắn biết rõ mặt trăng em Linh nói tới ai. Cũng đối vì kia tự xưng cha xứ chắc khi chủ giáo có sự hiểu biết nhất định. Hắn cũng không là quá tin tưởng em Linh. Quay câu kia hắn còn chưa làm cũng không có ý định làm chuyện không tốt. Bởi vì đối một vị thần quyến giả, cuồng tín đồ tới nói, tại cái gì là chuyện không tốt bên trên, khả năng cùng người bình thường lý giải không giống nhau lắm. Quả thật, cờ len theo không nghi ngờ Uchaki cha xứ nói lên sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, bội thu đáng mừng lúc thành kính cùng tán đồng. Có thể hỏi đề ở chỗ đại địa mẫu thần giáo hội giáo nghĩa bên trong còn có sinh mệnh như là thực vật, cuối cùng rồi sẽ tàn lụi mất đi, trở về đại địa mẫu thân ôm ập, chờ đến năm sau lại sẽ một lần nữa mọc ra tới chờ nội dung. Một vị hợp cách đại địa mẫu thần giáo hội chủ giáo đối đãi sinh mệnh, đối đãi tử vong thái độ sẽ không cũng không có khả năng cùng thế tục nhất trí. Bất kể như thế nào, vẫn là đến khống chế lại Uchaki cha xứ. Này đã là đối đại địa mẫu thần tín đồ cùng chung quanh dân chúng bảo hộ, cũng là đối vị kia nửa cự nhân chủ giáo bảo hộ, miễn cho phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Cờ len âm thầm suy nghĩ lúc, Đối bội thu giáo đường không không ăn ý, ngôi sao Leona cũng đã sáng tỏ mặt trăng em Lin vừa rồi vấn đề thực chất. Dự định hai ngày này liền dẫn đầu tiểu đội thành viên đi qua xác nhận tình hình bên dưới huống. Cùng phụ trách cầu lớn nam khu quan phương thế lực hợp tác. Bảo hộ tính giam giữ vị kia đại địa mẫu thần quyến giả. Mà mặt trăng em Lin nghe xong trả lời chỉ là thong thả gật gật đầu, không nói gì. Gặp hắn im lặng. Ngôi sao Leona ngược lại để lên mình muốn trao đổi vấn đề. Ba cây len gần nhất còn có cái gì việc lớn tiềm ẩn sao? Hắn chân chính muốn hỏi chính là mình chi này hồng thủ sáo tiểu đội vì sao lại bị ở lại đây vạn đô chi đô làm lực cơ động lượng. Mà hắn vừa dứt lời. Bao quát mặt trời đe dít này loại đối với ngoại giới sự vụ không phải quá quan tâm người ở bên trong. Còn lại ta rốt hội thành viên đều đưa ánh mắt về phía thế giới Phúc Le Man. Ba rô, tại bọn hắn trong nhận thức biết, mỗi lần ba cây len muốn xảy ra chuyện gì, thế giới tiên sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có báo nguy trước. Ba cây len gần nhất còn có cái gì việc lớn tiềm ẩn này liền có hơn. Rót để y hắc hoàng đế nghi thức, ta cùng thần bí nữ vương âm thầm sâu chuỗi. Tam đại giáo sẽ nhìn như ngầm đồng ý, thực tế đều có điểm khác biệt thái độ. Cờ len suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Đột nhiên hiểu rõ Leona đến tột cùng muốn hỏi cái gì. Dù sao hai người thỉnh thoảng sẽ tự mình thông tin. Đúng a. Tại sao phải đem Leona lưu tại ba cây len? Bởi vì quan hệ của ta. Giáo hội không muốn đem Leona để vào nguy hiểm tình cảnh bên trong, ta có thể hay không quá để ý mình rồi? Cờ len âm thầm lắc đầu. Phủ định trước hết nhất sinh ra ý nghĩ này. Hắn cấp tốc cải biến mạch suy nghĩ. Theo Leona có gì có thể cung cấp lợi dụng địa phương phân tích hỏi về đề. Leona chỉ là một cái danh sách năm. Tại án lưu hung dũng ba cây len có thể phát huy cái tác dụng gì coi như muốn lợi dụng. Cũng sẽ không là lợi dụng hắn. Mà là lợi dụng cùng hắn có liên quan ta. Hoặc là di xe. Tho dâu a lát. Này có khả năng bài trừ ta. Trước mắt ta vẫn là hợp cách quyến giả. Thật nếu để cho ta làm cái gì, trực tiếp phân phó là được rồi. Lần trước tẩy trừ ba cây len hết thảy A Môn phân thân sự tình, nhường nữ thần hoặc giáo hội cao tầng đoán được di xe. Tho dâu A Lát tiềm ẩn tại lơn đường phố chung quanh. Từ đó hoài nghi lên Leona có khả năng này. Lại không là quá nhỏ. Ta lúc đầu liền có nhất định lo lắng. Chỉ là cho rằng tại ngăn chặn A Môn thành thần bên trên. Giáo hội cùng di xe. Tho dâu A Lát lập trường là nhất trí. Là có thể hình thành ăn ý nào đó. Thậm chí ban đầu nào sẽ. Vì lão gia gia kia lựa chọn Leona ký sinh cũng rất có thể là có phương diện này khảo lượng. Có thể đem di xe. Tho dâu A Lát lưu tại ba cây len làm cái gì? Câu A Môn. A Môn coi như tại thiên sứ chi vương bên trong. Cũng là bài danh hàng đầu cái chủng loại kia. Nữ thần vô phương thần hàng tình huống. Dựa vào giáo hội thiên sứ. Không cấp phong ấm vật cùng di xe. Tho dâu A Lát nghĩ bước đi A Môn không phải quá khó khăn. Giết hắn lại cơ hồ không có khả năng. Trừ phi hắn tới không phải bản thể. Mà không phải bản thể. Cũng không đáng đến an bài như vậy. Cờ len ý nghĩ cấp tốc huyết chương triển khai. Rất nhanh liền có mới linh cảm. Câu tới A Môn không phải là vì đối phó hắn, mà là ngăn chặn trước mắt thân ở ba cây len cha ra tô gần con đường tại cao tầng thứ là có thể trao đổi. Mà lại dù cho trở thành danh sách không chân thần, đối gần con đường duy nhất tính cùng danh sách một phi phàm đặc tính cũng là mãnh liệt khao khát. Điểm này, hắc xạ nữ thần mưu tính liền là chứng cứ rõ ràng. Nữ thần muốn cho ba cây len loạn thành áp đặt xôi cháo cờ len nhường thế giới Phúc Le Man. Ba dô trầm ngâm mấy giây mới nói. Mật tu hội thủ lĩnh. Danh sách một thiên sứ. Dô xe xe đại đế lão hữu cha ra tô trước mắt đang tiềm ẩn tại ba cây len. Thấy ta rốt hội các vị thành viên rõ ràng còn có chút mờ mịt cùng không hiểu. Thế giới lại thanh âm khàn khàn bổ sung vài câu. Chúng ta thường nói phi phàm đặc tính đinh luật bảo toàn thường thường chỉ gần con đường phi phàm đặc tính bảo toàn. Nói cách khác, gần con đường đồng dạng tồn tại phi phàm đặc tính tổ hợp định luật. Leona lập tức lâm vào suy nghĩ. Cách nhiều giây mới cân nhắc hỏi. Thâu đạo giả cùng chiêm bạc gia là gần con đường đúng. Còn một người khác học đồ con đường. Thế giới Phúc Le Man. Ba Dô thản nhiên hồi đáp. Nghe được đối thoại của hai người. Ma thuật sư rốt đầu tiên là theo phi phàm đặc tính tổ hợp định luật liên tưởng đến lão sư Đo Di An. Pray. A Bờ Gia Ham giảng phi phàm đặc tính ở giữa lực hấp dẫn. Liên tưởng đến lúc ấy bị hấp dẫn tới bí chi thánh giả Bô Tít. Sau đó, nàng bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Nếu quả thật giống thế giới tiên sinh nói như vậy, gần con đường phi phàm đặc tính ở giữa cũng sẽ tồn đang hấp dẫn lực. Cái kia lúc ấy có thể hay không nắm ngay tại ba cây len cha ra tô cũng hấp dẫn đến phủ cận bỗng nhiên ở giữa. Rốt nhớ tới con quả đen kia. Nhìn chăm chú lấy Bô Tít bóng lưng quả đen ngạch. Rốt tranh thủ thời gian giơ lên ra tay, ra hiệu chính mình nói ra suy nghĩ của mình. Thấy hết thảy thành viên tầm mắt đều nhìn sang. Nàng liền vội mở miệng nói. Lão sư của ta là A Bờ Gia Ham gia tộc thành viên. Chấp trưởng lấy một kiện so sánh làm trọng yếu phong ấm vật. Bởi vì đằng trước bộ phận là ngôi sao bên ngoài còn lại thành viên đều biết sự tình. Cho nên rốt cũng liền không nghĩ tới giấu riêng cái gì. Mà nửa câu sau thoại, nàng làm nhất định tân trang, đem phi thường trọng yếu cải thành so sánh làm trọng yếu. Thấy không có người nào đặt câu hỏi, rốt tiếp tục nói. Này dẫn đến hắn thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ học đồ con đường tương đối cao danh sách phi phàm giả. Trước đó, hắn tới Ba Vê Len lúc, phụ cận liền xuất hiện cực quang hội bí chi thánh giả Bô Tít. Mà ta có chú ý tới, một con quạ tại ngóng nhìn Bô Tít tiến lên phương hướng. Một con quạ. Cờ Len trong đầu một thoáng nổi lên mê vụ tiểu trấn tình huống cụ thể. Tại tòa kia đen kịp giáo đường đỉnh nhọn chỗ, có từng con quạ đen bồi hồi bay lượn. Giống như tế điện. Giống như thương tiếc. Mà cha gia tô phân thân liền giấu tại trong giáo đường bộ. Cha gia tô thói quen tại dùng quả đen làm bí ngấu, đây là hắn dược pháp sư thời kỳ lưu lại đóng dấu. Cờ Len như có điều suy nghĩ nhường thế giới Phúc Le Man. Ba Dô mở miệng nói, vậy rất có thể là cha gia tô. Ta vậy mà cùng một vị danh sách một thiên sứ chạm qua mặt. Ma thuật sư rốt một trận hoảng sợ, vừa hãi vừa sợ. Nàng chợt nhớ từ bản thân cùng vu thảo luận Adam. Khả năng bị để mắt tới sự tình. Không hiểu có loại chính mình có phải hay không trở thành nhân vật chính ảo giác mới danh sách 7 danh sách 6 liền cùng thiên sứ chi vương. Danh sách một thiên sứ sinh ra liên quan nghĩ tới đây. Rốt bề bổn nghiêng đầu đối chính nghĩa tiểu thư nói. Chờ một chút có thể thôi miên ta quên một ít chuyện sao, ta sợ hãi không cẩn thận nhớ tới. Dẫn tới nhìn chăm chú. Không có vấn đề. Chính nghĩa ớt di trả lời đồng thời nhìn thẩm phán vu liếc mắt, đối nàng nhẹ gật đầu. Mà ngôi sao leo na mơ hồ cũng có chút suy đoán. Chuẩn bị đi trở về cùng lão đầu thương lượng một chút. Nghe một chút hắn cách nhìn. Cờ Len thì không có tiếp tục hướng xuống giảng ba cây len cất giấu việc lớn. Bởi vì đối ta rốt hội còn lại thành viên mà nói. Cái kia đều quá mức cao cấp. Không chỉ không có cách nào trực tiếp tham dự. Liền liền hoàn chỉnh hiểu cũng có thể khai ra tai họa. Ở phương diện này, Cờ Len ý nghĩ là trong đó một cách nào đó hoặc một ít khâu có thể sẽ nhường ta rút hội bộ phận thành viên giúp đỡ một tay. Nhưng tựa như ủy thác thợ săn tiền thưởng làm việc một dạng, không để bọn hắn quá nhiều liên lụy. Biết rõ ràng ngọn nguồn, đây là đối bọn hắn một loại bảo hộ. Lúc này, người treo ngược An Dơ nhìn quanh nửa vòng nói. Theo ta quan sát, phong bảo giáo hội đối lần này chiến tranh không phải quá tích cực. Không phải quá tích cực này không phù hợp phong bảo giáo hội hình ảnh a. Mặc dù bọn hắn giáo nghĩa cũng không tôn trọng chiến đấu, cũng không tuyên dương chiến tranh, nhưng tuyệt đối cường điệu dùng như gió bão khốc liệt đối đãi kẻ địch. Có cái gì phẫn nộ tại chỗ liền sẽ phát tiết ra ngoài. Cờ Len nghe được có phần có chút kinh ngạc. Chợt kết hợp chính mình đối thần linh phương diện hiểu rõ. Sơ bộ làm lên phân tích. Dựa theo ta trước đó phỏng đoán. Phong bảo. Mặt trời. Duyệt độc giả. Người xem cùng người chăn dê là có thể tại cao tầng thứ trao đổi gần con đường. Giữa lẫn nhau nên có cực mâu thuẫn lớn. Mà phong bảo chi chủ đại khái suất là lúc trước phong thiên sú chia ăn Adam phụ thân. Vị kia viễn cổ thái dương thần. Bạch ngân thành tạo vật chủ. Hắn coi như ngầm đồng ý rót để y trở thành hắc hoàng đế. Cũng rất không có khả năng ngồi nhìn Adam mượn thời đại hồng lưu đăng lâm thần tỏa. Cho nên, phong bảo giáo hội không nguyện ý đem chiến tranh mở rộng. Biến thành bao phủ toàn thế giới loại kia. Đang cố gắng khắc chế sự vọng động của mình. Thật sự là làm khó hắn nhóm. Cái này có thể giải thích vì cái gì Du ăn cùng Jin DC sẽ đối với Fanny Bot xâm nhập luôn bảo. Tu Ma Xích. Xin bảo trì kỳ quái yên lặng. Vĩnh hằng liệt dương giáo hội. Phong bảo giáo hội đại khái đang đứng ở khó xử trong trạng thái. Vô phương quyết định. Một phương diện. Tại thần linh phương diện. Bọn hắn không phải là không có ruồng bỏ minh ước. Đối phó tri thức giáo hội khả năng. Một phương diện khác. Quốc gia chiến lược lại gấp rút khiến cho bọn hắn nhất định phải bảo hộ những quốc gia kia. Cưỡng ép vi phạm trong nước dân chúng đã hình thành nhận biết sẽ dẫn đến neo không ổn định. Còn có, bọn hắn một khi tham chiến, lại sẽ thành toàn Adam thỏa mãn hắn tấn thăng danh sách không điều kiện. Cờ Len tận lực nhường thế giới Phúc Le Man. Ba Dô im lặng một trận. Sau đó mới mở miệng đáp lại lên người treo ngược tình báo. Tại trước mắt. Đây là một loại chắc chắn. Thượng bí chi chủ 112 chương 157 ám chỉ thứ hai cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu Cờ Len kỳ thật đã không quá nhớ kỹ có hay không cùng người treo ngược bọn hắn nói qua thủy thủ. Người xem. Mặt trời. Duyệt độc giả cùng bí kỳ nhân này năm cái con đường có khả năng trao đổi sự tình. Trừ phi hắn hiện trường dùng mộng cảnh bói toán hồi ức một thoáng. Nhưng nếu người treo ngược biểu hiện ra đối phong bảo giáo hội thái độ nghi hoặc, vậy đã nói rõ hắn không có hướng trao đổi con đường phương diện này suy nghĩ. Mặc kệ là hắn không biết, vẫn là chưa đem hai chuyện liên hệ tới. Cờ Len đều cho là mình có cần phải nói rõ một điểm. Nhưng ta rút hội các vị thành viên có thể sơ bộ nắm chặt các thế lực lớn chân thực lập trường. Dùng cách này lẩn tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Tại người treo ngược An Dơ bọn hắn đem tầm mắt lăng tới về sau Cờ Len thao túng thế giới Phúc Le Man. Ba Dô khiến cho hắn dùng không phải quá chắc chắn giọng điệu âm ao nói ra. Phong bảo. Mặt trời. Người xem. Duyệt độc giả cùng bí kỳ nhân là gần con đường. Đêm tối chiến thần cùng tử thần cũng thế. Mà gần con đường thường thường sẽ trở thành địch nhân. Dĩ nhiên, cái này cũng không tuyệt đối. Ít nhất thất thần thành lập nên một cách liên minh. Nghe được thế giới trả lời. Người treo ngược An Dơ trước là nhớ tới Adam thôi đồng thời đại hồng lưu. Cố gắng thành thần sự tình. Tiếp theo tại trong đầu lói lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Đối phong bảo giáo hội trước mắt thái độ có trình độ nào đó minh ngộ. Cái này khiến hắn sinh ra một loại khá đặc thù cảm giác ưu việt cùng mừng rỡ chi tình. Phảng phất nhìn thấy sự tình bản chất. Siêu việt phong bảo giáo hội tuyệt đại bộ phận phi phàm giả chỗ cấp độ. Chính nghĩa ước di đồng dạng đối Jin DC tại trong cuộc chiến tranh này kỳ dị yên lặng sinh ra toàn nhận thức mới. Đối luôn bảo. Tu Ma Xích. Xin thế cuộc càng lo lắng. Mặt khác. Nàng cũng biết mình có khả năng chuyển vô ám giả. Có thể chuyển tai nan chủ tế. Có thể chuyển trước đó vì kia tri thức giáo hội bán thần đại biểu danh sách 4. Đến mức bí kỳ nhân đối ứng danh sách 4 căn bản không tại nàng cân nhắc bên trong. Đương nhiên. So với mặt khác. Nàng vẫn là càng ra thích thao túng sư. Nàng đối người xem con đường có phát ra từ nội tâm yêu thích. Bất quá. Nàng đối người xem con đường cao tầng thứ phi phàm giả cũng có được phát ra từ nội tâm e ngại chi tình he quen. Gian vi xe cho nàng lưu lại tương đương ấn tượng xấu. Adam phàm có lời. Nhất định bị biết càng làm cho nàng sinh ra điểm bóng ma tâm lý. Không thể không thường xuyên làm bản thân tinh thần phân tích. Trị liệu tương ứng vấn đề. Ẩm giả Gadeli ra tại kiến thức về phương diện này một mực hết sức phong phú, ngoại trừ thế giới Phúc Le Man. Bà Sô nâng lên những cái kia. Nàng còn biết dòm ngó bí giả cùng thông thức giả là có thể tại cao danh sách trao đổi gần con đường. Trọng tài nhân cùng luật sư. Tù phạm cùng tội phạm. Thợ thợ săn cùng thích khách. Người trồng trọt cùng dược sư này mấy đôi phân biệt cũng thế. Ta rốt hội thành viên khác riêng phần mình phát tán mở suy nghĩ lúc, người treo ngược An Dơ đối thế giới Phúc Le Man. Ba Dô nói cảm tạ ngươi giải đáp. Hắn không nói chính mình cụ thể lĩnh ngộ cái gì. Kỳ thật. Có như vậy trong nháy mắt. An Dơ nghĩ rời đi phong bảo giáo hội. Chuyển tới cách khác. Này ít nhất so ở giáo hội bên trong chờ một hy vọng rất nhỏ cơ hội muốn tốt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao lúc trước hắn một đoạn thời gian rất dài bên trong truy cầu là trở thành phong bảo giáo hội Hồng Y giáo chủ. Trước mắt thì bắt đầu khát vọng có thể tại Hồng Y giáo chủ bên trong đều xếp hàng thứ nhất. Trở thành phụ trách đại hành giả hoặc khổ tu sĩ thiên sứ. Đến mức giáo hoàng vị trí này. An Dơ cũng không hướng tới. Bởi vì khoảng cách này phong bảo chi chủ thật sự là quá gần. Mà hắn cất giấu không ít bí mật. Nếu quả như thật bị chọn làm giáo hoàng. An Dơ hoài nghi mình vừa đeo lên tam trọng mũ miệng. Liền sẽ bị thiên hàng thiểm điện phong bảo chém thành một đống than cốc. Thấy thế giới cùng người treo ngược trao đổi kết thúc. Mặt trăng em Linh cảm thấy tò mò hỏi một câu. Dược sư con đường có thể cùng đầu nào con đường trao đổi huyết tộc chủng tộc đặc tính quyết định bọn hắn không có người nào nghĩ chuyển tới cách khác. Bởi vì cái kia thường thường mang ý nghĩa mất đi thân phận tán đồng. Cho nên em Linh trước đó đối với phương diện này sự tình cũng không quá quan tâm. Đại địa giáo hội người trồng trọt con đường. Ẩm giả Gadeli ra thuận miệng làm ra trả lời. Người trồng trọt con đường. Đại địa mẫu thần giáo sẽ có được. Mặt trăng em Linh từng chút một nhíu mày, mơ hồ nắm được chút gì. Lúc này, thẩm phán Vu cũng mở miệng hỏi. Trọng tài nhân cùng đầu nào con đường là tương cận luật sư Gadeli ra ngắn gọn hồi đáp. Hắc hoàng đế con đường luật sư. Nói cách khác, nếu như ta có thể trở thành danh sách 5, về sau là có thể chuyển đi hắc hoàng đế con đường danh sách 4. Mà rốt nói qua. Ngu giả tiên sinh có một tấm khinh nhờn chi bài. Nó ẩn chứa hắc hoàng đế con đường hết thảy bí mật. Thẩm phán Vu đột nhiên phát hiện tương lai tựa hồ tồn tại một tia sáng. Phải biết. Trọng tài nhân con đường bị hai đại vương thất một mực nắm khống lấy. Liền liền tương ứng quân đội. Cũng chỉ có bên trong thấp danh sách ma dược phương pháp phối chế. Bọn hắn danh sách năm muốn càng tiến một bước. Nhất định phải đạt được vương thất ban cho. Tựa như mỗi một vị tướng quân đều phải do quốc vương hoặc nữ vương thủ hàm một dạng. Mà thu được căn bản là điều phối tốt ma dược cùng nghi thức quá trình. Đối Vu tới nói. Cái này mang ý nghĩa nàng cơ hồ không thể nào cầm tới hoặc là nói mua được trọng tài nhân con đường danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế. Đương nhiên. Lại nghiêm mật phòng bị cũng sẽ có nhất định lỗ thủng. Quân đội bán thần là biết nghi thức. Thỉnh thoảng còn biết phối hợp vương thất đi săn mạnh mẽ siêu phàm sinh vật. Đại khái có thể đem tài liệu chính là nào thu nhỏ đến một cái không lớn phạm vi bên trong. Thế nhưng, cái này cũng mang ý nghĩa nhất định phải thông qua lần lượt thí nghiệm mới có thể xác định. Đồng thời quân đội bán thần cũng không cách nào nắm giữ phụ trợ tài liệu. Muốn dựa vào bọn họ thu hoạch được tấn thăng, chỉ có thể khẩn cầu vận mệnh chiếu cố. Mà bây giờ, Vu nhìn thấy mặt khác khả năng. Lúc này, chính nghĩa ấp di đã xem thế giới tiên sinh cùng ẩm giả nữ sĩ nói gần con đường làm tổng kết cùng quy nạp. Sau đó mới như có điều suy nghĩ hỏi. Tù phạm, tội phạm, thợ săn, thích khách, thông thức giả, dòm ngó bí giả. Quái vật bên trong nào là gần con đường thế giới Phúc Le Man. Ba Dô nhìn ẩm giả liếc mắt. Tiếng nói khàn giọng hồi đáp. Tù phạm cùng tội phạm. Thợ săn cùng thích khách. Thông thức giả cùng dòm ngó bí giả phân biệt là có thể tại cao danh sách trao đổi gần con đường. Đây đều là cờ len có thể xác định tri thức. Trong đó, tù phạm cùng tội phạm trao đổi là Hồng Thiên Sứ Ác Linh đề cập. Xây Dơn tiểu thư ngầm thừa nhận được đến. Thông thức giả cùng dòm ngó bí giả trao đổi là vô xe ve đại đế tự mình làm mẫu qua. Thợ săn cùng thích khách thì là hắn từng chút một tích lũy tin tức. Cuối cùng có khả năng khẳng định. Cái kia quái vật đâu chỉ còn đầu này. Dự thính ma thuật sư rốt nhìn không được truy vấn. Ẩm giả Gadeli ra thấy thế giới yên lặng. Suy tư hạ nói. Nó khó mà bị phân loại làm đầu nào phi phàm con đường hàng xóm. Tựa như vận mệnh một dạng khách quan mà cô độc tồn tại lấy. Điểm này ta có thể xác định. Chỉ có thể nói chúng ta cái thế giới này siêu phàm lực lượng căn bản nhất trật tự có lẽ là hỗn loạn. Không cân đối. Gadeli ra sở dĩ có thể khẳng định quái vật không có thể trao đổi con đường. Là bởi vì nàng tấn thăng lúc dựa vào chính là phân tích vận mệnh chi xà huyết dịch. Dạng này a. Chính nghĩa ớt di đối này loại không cân đối tình huống cảm thấy khó chịu, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Trao đổi đến không sai biệt lắm về sau, ta rốt hội các vị thành viên tầm mắt đều nhìn phía mặt trời đe dích. Vị thiếu niên này một điểm lưỡng lự đều không có. Trực tiếp liền nói. Chúng ta đã xuất phát. Trước mắt khoảng cách hạ ngọ trấn còn có không đến một ngày lộ trình. Đến lúc đó. Lại chỉnh đốn một đến hai ngày liền muốn bắt đầu thăm dò cử nhân vương đỉnh. Mặt trời lời nói nhường người treo ngược an dơ. Ẩm giả Gadeli ra đám người thản nhiên dâng lên thần thoại đi vào hiện thực cảm giác. So với thần chiến di tích này địa phương. Cử nhân vương đỉnh là đủ loại trong truyền thuyết. Khác biệt che giấu văn hiến bên trong. Tất nhiên sẽ đề cập mang tính tiêu chí sự vật. Nó đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Chôn giấu cái gì? Sắp công bố đáp án coi như đi theo thế giới Phúc Le Man. Bà Dô từng tiến vào cùng cử nhân vương đình nổi danh kỳ tích chi thành Lê Vi Xít. Ngôi sao Leo Na cùng chính nghĩa ớt di lúc này cũng ngầm sinh xúc động cùng chờ mong chi tình. Dù sao tòa kia cử Long Vương không nghĩ ra được thành thị đang bị chuyển rời đến Adam Dô Sơ Du ký quá trình bên trong. Mất đi quá nhiều. Không có lưu lại cái gì có giá trị dấu vết. Ngoại trừ kiến trúc bản thân, cũng chỉ có bên trong tòa đại sảnh kia kỳ lạ có thể thể hiện ra cổ đại thần thoại phong thái. Mà lại, trọng yếu hơn là, mặt trời đe dích đề cập qua. Thiên sứ chi vương nhóm là tại cử nhân vương đình bên trong mưu đồ bí mật ngu giả cờ len lúc này nghĩ lại là một chuyện khác. Ta muốn không để nhỏ mặt trời tại thăm dò trước hướng ngu giả làm một lần cầu nguyện. Sau đó lợi dụng đối ứng thâm hồng sao trời cùng hải thần quyền trưởng. Đem tầm mắt mở rộng đến chung quanh khoảng cách nhất định bên trong. Dùng cái này quan sát trực tiếp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cứ như vậy. Nếu có cái gì ngoài ý muốn. Ta còn có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Vấn đề duy nhất là. Này loại dựa vào cầu nguyện điểm sáng xem phương thức không có cách nào duy trì quá lâu. Cách này cùng ta bản thân linh tính không quan hệ. Là mối liên hệ này chính mình sẽ biến mất. Nhiều lắm là có thể duy trì 3 khắc đồng hồ. Nhưng nhỏ mặt trời thường cách một đoạn thời gian liền làm một lần cầu nguyện áp. Điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Cũng không cần dẫn tới người chung quanh quan tâm. Cứ như vậy. Ta linh tính đại khái có thể chống đỡ 2 giờ. Cùng danh sách năm nào sẽ đơn giản không tại một cái cấp bậc bên trên. Ha ha. Cũng có gần nhất ma dược tiêu hóa thật nhanh duyên cớ. Suy nghĩ hoàn tất cờ len không có mình mở miệng thao túng thế giới Phúc Le Man. Ba vô ám chỉ lên mặt trời đe dích. Thăm dò cử nhân vương đình trước đó. Ngươi có khả năng hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Khẩn cầu hảo vận. Quá trình bên trong cũng có thể nhiều lần cầu nguyện. Thế giới tiên sinh thật sự là một người tốt a. Mặt trời đe dích thành khẩn nói tạ về sau, liền vội vàng đem thân thể chuyển hướng loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Sau đó, hắn trông thấy bị xám xương mù trắng bao phủ ngu giả tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu. Tuyệt bí chi chủ 112 chương 158 chỗ mâu thuẫn thứ hai cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu khói xám phía trên lại khôi phục yên tĩnh. Phảng phất trước đó tụ hội chỉ là một trận ảo ảnh. Cờ len bấm ngón tay. Nhẹ gõ xuống loang lổ bàn dài diệp. Nhưng ẩm giả Gadeli ra vừa kính dâng những vô xe xe đó nhật ký lần nữa hiện ra đi ra. Khó nói lên lời ngưng ghét bên trong. Cờ len vẻ mặt có chút trang nghiêm đưa ánh mắt về phía tờ thứ nhất đoạn thứ nhất nội dung. Ngày 27 tháng 9. Lại một lần gặp được Isacha tiểu thư. cùng nàng có một đoạn khẩn trương kích thích lại đủ rất tươi đẹp trải qua. Ta quả nhiên vẫn là càng ra thích cái tuổi này nữ tính. Này không chỉ là trong ngực niệm thanh xuân, mà là nhiều năm như vậy đều chưa từng thay đổi. Ha ha, thật sự là một lòng a. Ta nghiêm túc như vậy đọc nhật ký của ngươi. Ngươi liền cho ta xem cái này cờ len khóe miệng hơi hơi co rúm. Cách không chửi bậy vì kia chỉ gặp qua tranh chân dung đại đế một câu. Hắn chợt thu liếm lại một thoáng phát tán ra suy nghĩ, tầm mắt bắt đầu di chuyển. Xên xên giáo đường lòng đất, một gian trong phòng nghỉ, leo na, mít sen sau khi mở mắt. Cân nhắc một chút, đè thấp tiếng nói. Lão đầu, mật tu hội cha ra tô tựa hồ cũng tại ba cây len. Trong đầu của hắn cái kia hơi lộ ra già nua tiếng nói cấp tốc vang lên quả nhiên. Leo na nghe được trả lời như vậy, lập tức truy vấn. Lão đầu, ngươi cùng vị kia cha gia tô quen thuộc sao? Ngươi không phải đã nói Tho dâu A Lát gia tộc và cha gia tô gia tộc đều là Solomon đế quốc đại quý tộc sao? Hắn thấy lão đầu và cha gia tô làm trước đồng sự, từng có kề vai chiến đấu hữu nghị, làm sao có thể chưa quen thuộc di xe. Tho dâu A Lát A một tiếng, ta quen thuộc cái kia cha gia tô đã tại tứ hoàng cuộc chiến bên trong vẫn lạc. Hiện tại cách này hẳn là hắn hậu đại. Ta lúc đầu có lẽ gặp qua, cũng có lẽ chưa thấy qua. Ai? Ngay lúc đó cha gia tô đã theo chân thực tạo vật chủ nơi đó đạt được phần thứ hai danh sách một phi phàm đặc tính manh mối. Liền chờ tứ hoàng cuộc chiến kết thúc đi tìm. Nếu như thành công, hắn cũng có thể tính là thiên sứ chi vương. Đáng tiếc, tứ hoàng cuộc chiến bên trong, hắn trực tiếp tao ngộ Antigonus gia tộc vị kia. Đây chính là danh xưng nửa cách ngu giả tồn tại. Mà Bè Đen, Abraham cũng có tham dự. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Nếu không phải hắn rất nhanh liền bị đêm tối cùng phong bảo khu trục, phong ấm, ta chỉ sợ cũng chống đỡ không đến tứ hoàng cuộc chiến khâu cuối cùng. Nửa cách ngu giả Leo Na bị cái danh xưng này khiến cho nheo mắt, không hiểu liền nghĩ đến khói xám phía trên vị kia. Hắn lập tức cưỡng ép khống chế lại chính mình, đem suy nghĩ chuyển đến phương diện khác. Dù cho chỉ là nghe người đứng xem miêu tả, môn tiên sinh tại thiên sứ chi vương bên trong cũng rõ ràng thuộc về đứng đầu nhất tồn tại a. Hai vị chân thần hợp lại, cũng mới có thể khu trục cùng phong ấm hắn. Đại khái suất là hắn đặc biệt có thể chạy, vô cùng khó giết chết. Mà lúc đó chiến cuộc khẩn trương, có thể mau sớm bài trừ một cái có uy hiếp kẻ địch liền nhất định phải nhanh bài trừ. Ha ha, lão đầu đây là nhớ lại chuyện cũ, tâm tình có chút không bình tĩnh a. Vậy mà nói một hơi nhiều như vậy. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Leo Na đột nhiên mở miệng nói, ta bị lưu tại ba cây len là bởi vì muốn lợi dụng ngươi, đem A Môn hấp dẫn đến nơi đây di xe. Tho dâu A Lát trong giọng nói cảm hoài một thoáng biến mất, chập chập nói ra, này là ai làm suy đoán ta? Nghĩ hẳn không phải là ngươi. Bất quá, hiểu được lợi dụng tự thân tài nguyên đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề chân tướng cũng xem là không tệ. Ta đây theo gia nhập trực đêm giả đội ngũ liền rất nhuần nhuyễn. Leo Na ở trong lòng trả lời một câu, lại cũng không nói ra miệng. Ri xe. Tho dâu A Lát tiếp tục nói, ta cũng là như thế đoán. Thẳng thắn rằng, ngươi trước đồng sự cùng đêm tối quan hệ thật là làm cho ta có chút mê hoặc. Nếu không phải cái kia ngày xuất hiện che giấu lực lượng để cho ta cảm giác quen thuộc, ta đều không dám như thế suy đoán. Ha ha, cha gia tô cùng ta tại ba cây len, A Môn cũng sắp đến đây, thật sự là đã đạt thành một cái hoàn mỹ ba góc cân bằng. Có ý tứ gì? Đối phó A Môn lần kia che giấu lực lượng đến từ hắc giả lĩnh vực, mà không phải ngu giả tiên sinh. Đây là chỉ ngu giả tiên sinh cùng nữ thần ở một mức độ nào đó có hợp tác, vẫn là giáo hội vị nào cao tầng tín ngưỡng? Nhưng thật ra là ngu giả tiên sinh. Leo Na đột nhiên đối định vị của mình sinh ra mãnh liệt mê mang cùng hoang mang. Hắn thấy di xe cũng thẳng trần tự thân so sánh mê hoặc, liền thu liếm lại tương ứng ý nghĩ, không có mở miệng hỏi thăm phương diện này vấn đề. Chân mày hơi nhíu lại nói, hai cái danh sách, một thiên sứ, một cái thiên sứ chi vương. Này có thể hay không cho ba cây len mang đến hủy diệt tính tai họa? Hắn nhớ kỹ Amon là loại kia vô thanh vô tức liền có thể giết chết vô số người, còn có khả năng chịu lấy người bị hại thân phận vui sướng trải nghiệm cuộc sống nhân vật đáng sợ. Coi đây là dự thi, gần con đường tra ra Tô khẳng định cũng có được cực kỳ khủng bố, để cho người ta kinh dị năng lực. Hắn cùng Amon nếu là phát sinh xung đột, nửa cách ba cây len hoặc là toàn bộ ba cây len đều đưa biến thành tử vong chi đô. Vượt gì chi đô di xe. Tho dâu A Lát cười một tiếng nói. Cân bằng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người sẽ rất khắc chế. Lại nói, A Môn rất có thể cũng sẽ không để bản thể tiến vào ba cây len. Nhiều lắm là triệu tập hàng loạt phân thân tới. Dù sao đêm tối không có cách nào không biểu hiện phong bão cùng hơi nước không thể nào thần hàng. Có ý tứ gì, cái gì gọi là không có xử lý? Na đơ nhạy cảm bắt lấy lão đầu trong lời nói điểm mấu chốt. Ri xe. Tho dâu A Lát ngữ khí một thoáng trở nên có chút khoan thai. Mặc kệ là bởi vì chiến tranh, vẫn là khác nguyên do, đêm tối trước mắt hẳn là không có cách nào can thiệp trên mặt đất sự tình. Bằng không hà tất nắm A Môn dẫn tới, hình thành cân bằng hắn trực tiếp bố trí cái bẫy dập. Nói không chừng liền có thể bắt lấy cha ra tô. Hoặc là đem nhát gan chiêm bạc ra dọa cho chạy. Nữ thần là xảy ra chuyện gì sao? Leo Na bỗng nhiên khẩn trương. Cái kia hơi lộ ra già nua tiếng nói hồi đáp. Không nhất định là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt. Không đợi Leo Na hỏi lại, di xe. Tho dâu A Lát lại cảm thán một tiếng. A Môn là bị ta hấp dẫn đến ba cây len. Cái kia cha gia tô đâu, ta đây cha gia tô cũng hẳn là bởi vì ngươi, mà ngươi là bởi vì ta tại ba cây len. Leo Na nghĩ ngợi đáp lại nói. Ha ha, ngươi cảm giác đến tại sao mình lại tại ba cây len? Di xe lập tức cười nhạo nói. Leo Na lúc này hồi đáp, đây là giáo hội an bài. Luôn không khả năng thị phi phàm đặc tính tổ hợp định luật ảnh hưởng a, vậy cũng không nhất định. Di xe ngữ khí hơi nghiêm túc một điểm. Nhiều khi, phi phàm đặc tính tổ hợp định luật cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện tại ngươi có khả năng phát giác địa phương. Nó càng nhiều là tại ảnh hưởng vận mệnh. Tựa như ngươi leo lên một cỗ đoàn tàu, lại đột nhiên cảm giác được nửa đường một nơi nào đó phong cảnh rất đẹp. Thế là sớm xuống xe, lưu luyến tại một cái thành thị nhỏ. Này nói không chừng cũng là bởi vì chung quanh có gần con đường phi phàm giả hoạt thần kỳ vật phẩm. Nói cách khác, ba cây len còn có cái gì khác đưa ngươi cùng cha ra tô hấp dẫn đến nơi này? Cũng thông qua ngươi ảnh hưởng tới vận mệnh của ta, dẫn đến ta bị giáo sẽ an bài. Đại bộ phận thời điểm đều tại ba cây len. Leo Na có chỗ minh ngộ tìm kiếm lên xác nhận. Ri xe. Tho dâu A Lát thong thả thở dài nói, không bài trừ khả năng này. Khói xám phía trên, cờ len rất nhanh liền lật đến một tờ có giá trị nhật ký. Ngày 21 tháng 11, bởi vì giai đoạn trước làm quá nhiều chuẩn bị, ta so trong tưởng tượng càng nhanh lấy được món kia hỗn loạn kinh khủng không cấp phong ấm vật. Sau đó, đi qua một phen chật vật đỏ sức, tại có thu hoạch được trợ giúp tình huống dưới, ta cuối cùng đưa nó trở lại như cũ thành tinh khiết danh sách một phi phàm đặc tính. Mấy ngày nữa, nghi thức chuẩn bị hoàn thành. Ta hẳn là có thể tấn thăng dòm ngó bí giả con đường danh sách một tri thức hoàng đế. Ngày 26 tháng 11, sáng sủa, gió nhẹ. Nghi thức hết sức thuận lợi. Ta tiêu hóa đến cũng đầy đủ triệt để. Neo càng phi thường vững chắc. Chỉnh trong cả quá trình khó khăn gặp phải cũng không nhiều. Ta đã là danh sách một thiên sứ. Tri thức hoàng đế. Bernadette từ đó không cần lại lo lắng ẩn nấp hiền giả ảnh hưởng. Có thể tuân thủ muốn làm gì thì làm. Nhưng chớ tổn thương cách ngôn ở trên con đường này tiếp tục tiến lên. Đồng thời, danh sách một thiên sứ cấp độ mang ý nghĩa ta có khả năng ở mức độ rất lớn đối kháng đến từ tinh không nhìn chăm chú cùng ô nhiễm. Đi tới đỏ trên ánh trăng. Nhìn một chút nơi đó đến tột cùng có cái gì. Mặc kệ môn tiên sinh có hay không đang nói láo. Hết thầy tất cả đều cho thấy mặt trăng đỏ là mấu chốt của vấn đề. Nếu như ta muốn trở thành chân thần, nhất định phải biết rõ ràng nguyên do. Lại chuẩn bị 3 ngày liền nếm thử lên mặt trăng, đây là ta một bước nhỏ, lại là nhân loại một bước dài, ha ha. Đây không phải ta nói. Nhìn đến đây, Cờ Len liền nghĩ tới Dô Xe Xe tờ kia cuồng loạn nhật ký. Càng hoài nghi nó ghi chép ở vị này đại đế lên mặt trăng về sau. Buông xuống còn lại, chưa xem nhật ký, Cờ Len bắt đầu thông qua mộng cảnh bói toán nhớ lại lúc trước trong hơn 1 năm nhìn qua những nội dung kia. Muốn mượn trước sau so sánh, tìm kiếm Dô Xe Xe lúc tuổi già trạng thái tinh thần không bình thường manh mối. Cũng không lâu lắm, hắn tại trong mộng nhìn thấy mấy hàng chữ. Này thuộc ở lý luận bên trên Dô Xe Xe cuối cùng một cách nhật ký. Ta không có cách nào đưa ra cụ thể kiến nghị, bởi vì ta thấy không rõ thất thần, thấy không rõ những cái kia tà thần chân chính diện mục. Cái này cũng có thể cùng cái kia cổ lão tổ chức ẩn giấu khối thứ hai khinh nhờn phiến đá bộ phận nội dung có quan hệ. Hết sức đáng tiếc, ta chỉ là đại khái đoán được có ẩn giấu bộ phận, vô phương thu hoạch được chứng thực. Tại đây thì trong nhật ký, đại đế còn trịnh trọng khuyên bảo khả năng tồn tại đồng bạn cẩn thận mặt trăng. Mộng cảnh đột nhiên phá toái, Cờ Len một thoáng thanh tỉnh lại, ánh mắt bên trong lại có rõ ràng hoảng sợ chi ý. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, Vô Xe Ve ở trước đó thật lâu liền xác nhận khối thứ hai khinh nhờn phiến đá có ẩn dấu bộ phận. Ngày 19 tháng 7, huyết nguyệt chi dạ, môn tiên sinh trả lời để cho ta xác định một việc. Tại cái kia cổ lão che giấu trong tổ chức, ta nhìn thấy khối thứ hai khinh nhờn phiến đá. Không phải hoàn chỉnh cái này. Đại đế quên đi không? Chuyện trọng yếu như vậy làm sao có thể quên? Hắn thoạt nhìn rõ ràng chỉ là có chút cực đoan, có chút cực đoan. Không có vấn đề quá lớn. Vì sao lại dạng này? Cờ Len khó mà áp chế im ếm tự nói. Lại có loại không hiểu mà đáng sợ cảm thụ. Viết cuối cùng một cách nhật ký, hoặc là nói viết câu nói kia, Vô Xe Xe đại đế giống như là một người khác. Tuyệt bí chi chủ 112 chương 159 then chốt nhật ký không có một chút lắc lư, xám xương mù trắng phía trên. Cờ Len lặng lặng mà ngồi tại loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, phảng phất một tôn đã tồn tại ở nơi này mấy trăm mấy ngàn năm tượng đá. Đối với vừa rồi phát hiện, hắn có loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ cảm giác. Chỉ cảm thấy một trận ý lạnh theo sau đầu dâng trào mà ra, truyền khắp toàn thân, mang đến không thái minh lộ ra lại chân thực tồn tại run rẩy. Cái này giống hắn trơ mắt nhìn xem một vị bằng hữu quen thuộc tại hết sức trong thời gian ngắn trở nên lạ lẫm, cách cư xử dị thường, tựa hồ bị người mạo danh thay thế một dạng. Đương nhiên ở phương diện này còn có càng thêm rõ ràng, càng thêm trực quan ví von, cái kia chính là Leona Mixen tới cửa bái phòng Cờ Len, nghiên cứu thảo luận di xe. Tho dâu A lát sự tình lúc đột nhiên móc ra một cái đơn mảnh kính mắt đeo lên. Chẳng lẽ đại đế leo lên mặt trăng đỏ về sau, bất chi bất giác liền lọt vào xâm nhiễm, mà bản thân không có chút nào phát giác. Bình thường cũng biểu hiện được không có một điểm gì thường. Chỉ có thông qua nhật ký hồi ức quá khứ, phân tích trong lòng, cùng mình đối thoại lúc, mới có nhất định, không rõ ràng dấu hiệu hiện hiện, hoặc là đây là Adam thôi miên. Có thể lúc này Vô Xe Xe ít nhất là danh sách 1A. Cờ Len nhìn không được cúi đầu xét lại hạ chính mình. Giả tưởng thể bên trong tồn tại lấy một cách khác chính mình cũng không biết, hoàn toàn không biết, không rõ ràng có thể hay không xưng là người gia hỏa. Đây thật là một loại cực hạn khủng bố. Cờ Len thong thả hít vào một hơi, ép buộc chính mình đem lực chú ý thả lại Vô Xe Xe đại đế cuốn nhật ký kia lên. Rất nhanh, hắn lại phát hiện đáng giá cẩn thận đọc nội dung. Ngày 28 tháng 7, lại một lần tham gia cái kia cổ lão che giấu tổ chức tụ hội. Theo thành viên nhóm nói chuyện phiếm bên trong, ta đã nhận ra một vấn đề, là không phải là bởi vì ta tấn thăng quá nhanh, đến mức trải qua tương đối đơn bạc. Lại có rất nhiều chuyện nghe đều chưa nghe nói qua, tựa như bọn hắn nâng lên nguồn gốc từ tinh không cùng lòng đất ô nhiễm. Ta hôm nay mới lần thứ nhất biết chúng nó tồn tại, ha ha. Cũng không biết trong bọn họ có nhiều ít là hắn. Ngoại trừ số rất ít thành viên, tuyệt đại bộ phận đều không thích nhường người khác biết chính mình hiện nay chỗ cấp độ A. Thừa dịp người khác trao đổi cơ hội, ta thấp giọng hỏi thăm về bên cạnh Hermes lão tiên sinh, hy vọng có thể càng nhiều hiểu rõ tinh không cùng lòng đất ô nhiễm. Hermes nói cho ta biết, đây không phải ta trước mắt cấp độ có thể tiếp xúc tri thức. Vẹn vẹn hiểu rõ bản thân liền sẽ để ta gặp ô nhiễm đã vậy còn quá đáng sợ sẽ là gì chứ, ta càng hiếu kỳ. Lão tiên sinh kia về sau lại nói với ta, nguồn gốc từ lòng đất ô nhiễm có khả năng mặc kệ, bởi vì nó sẽ theo thời gian trôi qua tự nhiên biến mất. Tại thật lâu trước đó đi qua, cổ thần sôi nổi niên đại bên trong, sinh vật cường đại nhóm cố gắng giải quyết triệt để vấn đề này. Kết quả ngược lại nhường sự tình trở nên càng thêm phiền phức, tạo thành cực tổn thất lớn. Sau này, bọn hắn từ bỏ trực tiếp thực hiện ảnh hưởng dự định, cải thành phong ấm cùng trông coi. Từ nơi này bắt đầu, mặc dù tình cờ vẫn là sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng tổng thể trở nên bình ổn. Đến hôm nay, dù cho không có phong ấm, không người trông coi, chỉ cần không có người nào tới gần, nếm thử đi sâu, cũng sẽ không có ô nhiễm sự tình xuất hiện. Đây thật là một cách nhường ta có chút ngoài ý muốn tình huống. Xem ra không cần ta thời đại này nhân vật chính đến giải quyết cái vấn đề này. Hermes lão tiên sinh lại nâng lên tinh không, nói nơi đó tình huống so ta tưởng tượng càng thêm phức tạp, càng thêm có thú, cũng càng thêm nguy hiểm. Hắn nói, dù cho danh sách hai danh sách một thiên sứ, đối tinh không kỳ thật cũng không có đầy đủ nhận biết, chỉ đại khái có sự hiểu biết nhất định. Không rõ ràng nơi đó ngoại trừ nguy hiểm, còn có rất rất nhiều những vật khác. Nếu như không phải hắn đã từng nhận biết một vị thiện ở dạo chơi tinh không tồn tại, từ đối phương nơi đó biết không ít chuyện, cũng không cách nào nói ra hiện tại lời nói này. Ta rất hiếu kỳ nhưng lại không có ôm quá lớn mong đợi hỏi vị kia am hiểu dạo chơi tinh không tồn tại là ai. Hermes lão tiên sinh không có dấu riêng, nói là môn tiên sinh Be Đen. Abraham, môn tiên sinh. Ta chẳng làm cái gì đều không hiểu rõ, dùng hết sức tùy ý giọng điệu hỏi vị này vị cách. Hermes không có chính diện trả lời, chỉ nói tại kỷ đệ tứ thời điểm, dù cho thiên sứ, bán thần nhóm tự mình cũng là gọi thẳng tên húy, có thể làm cho mọi người thói quen tại dùng danh hiệu. Ngoại trừ đêm tối, phong bạo, đại địa chờ thần linh, chỉ có môn tiên sinh chờ số ít vài vị. Dạng này a, môn tiên sinh vị cách thật không thấp a. Nguồn gốc từ lòng đất ô nhiễm sẽ theo thời gian trôi qua tự nhiên biến mất, ma kính Abodet nói. Khói xám cho cảm giác của nó rất giống lòng đất sự vật. Nó hy vọng ta trở về bảo tỏa sau lại đi thăm dò lòng đất, mà Luca Vector lại khẳng định biểu thị, danh sách càng cao, lòng đất sự vật mang tới nguy hiểm liền càng đại. Cờ len ngón tay gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa, đúng đáy đến tột cùng là cái tình huống như thế nào càng hoang mang. Còn tốt, Hermes miêu tả, tòa kia bỏ đi cổ bảo trạng thái cùng hắc xạ nữ thần thái độ đều tựa hồ muốn nói rõ nguồn gốc từ lòng đất ô nhiễm xác thực sẽ tự nhiên biến mất. Không quan tâm đến nó liền là tốt nhất biện pháp xử lý. Hô, vậy liền tạm thời buông xuống đúng đáy lo lắng. Hermes thoại cùng kỳ tích chi thành Lê Vi Xít chỗ sâu cái kia cửa đồng lớn xem như lẫn nhau làm xác minh. Không tưởng chi Long An Le Quai thật thử qua giải quyết lòng đất vấn đề, lại chỉ để lại hoảng hốt cùng bóng mờ. Trước mắt xem ra, tận thế nhất khả năng lớn là đến từ tinh không, mà ta hiện tại danh sách liền hiểu rõ cũng không có tư cách. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, cờ len hơi có chút thổn thức tiếp tục đảo động trong tay nhật ký. Liên tiếp nhìn vài trang về sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, khóa chặt trong đó một cái. Ngày 31 tháng 12, một năm khâu cuối cùng, đây là thích hợp nhất làm quyết định. Mở ra chuyện xưa mới tháng ngày, ta đã nghĩ kỹ 8 tòa bí mật lăng tẩm nên tu kiến ở nơi nào, chỉ kém cuối cùng một tòa còn không có đầu mối. Nay nhất định phải so với trước 8 tòa càng thêm ẩn nấp, bằng không liền mất đi ý nghĩa. đi qua dài rằng giặc suy nghĩ, ta nghĩ đến một chỗ, cái kia chính là mai táng Jin tòa kia đảo nhỏ vô danh. Dĩ nhiên, Thâm Uyên cũng là một cái tuyển hạng. Chỉ là ta trước mắt có thể tiến vào một khu vực như vậy, tìm không thấy một cái còn sống ác ma, cũng liền không có cách nào thuần hóa chúng nó, để chúng nó trở thành dân chúng của ta, giúp ta tu kiến lăng tẩm. Mà nhân loại bình thường căn bản không có cách nào ở nơi đó sinh tồn. Liền liền cường lực phi phàm giả cũng rất khó đối kháng Thâm Uyên bản thân ẩm chứa ăn mòn. Bất kể như thế nào, tòa kia đảo nhỏ vô danh sinh tồn hoàn cảnh trước mắt xem tới cũng không tệ lắm. À! Kỷ đệ tứ thí tự thân vương nhóm đối dân chúng lý giải thật sự là quá nhỏ hẹp. Hoàng đế thống ngự tuyệt không chỉ là nhân loại cùng sinh vật hình người. Toàn bộ sinh linh đều phải là của ta thần dân, mà tòa kia đảo nhỏ vô danh bên trên có rất nhiều không có gì trí tuệ phi phàm sinh vật. Chúng nó đã sớm tại tín ngưỡng ta, tùy tùng ta. Ta hoàn toàn có khả năng khu khiến cho chúng nó đi tu kiến bí mật lăng tẩm. Viết đến nơi đây, bỗng nhiên hồi tưởng lại lần kia trải qua. Bởi vì mộng thấy Jin, ta mang theo ép ngợ Benjamin bọn hắn quay về này tòa đảo nhỏ vô danh. Phát hiện những cái kia phi phàm sinh vật hài hòa cùng tồn tại, tụ tập cùng một chỗ, cử hành nghi thức. Mà chết đi Jin ngay tại trong bọn họ. Ta lúc ấy xác thực giật nảy mình, cảm nhận được đã lâu hoảng hốt, cái kia hết thảy đều lộ ra cực kỳ vừa dị. Một lần kia, Quyêu Ly An chết rồi, Phách Lời chết rồi, chỉ có Edgar cùng Benjamin sống tiếp được. Nếu như không phải ta đã trở nên mạnh mẽ, chấp trường không cấp phong ấm vật, tất cả mọi người đem được mai táng. Ảnh hưởng cái kia không tên hòn đảo những cái kia phi phàm sinh vật lực lượng vậy mà đến từ tinh không. Mà bởi vì loại kia ô nhiễm bỏ mình người đem tại sau khi chết trở về đầu nguồn. Còn tốt, may mắn là nguồn gốc từ tinh không lực lượng chỉ có thể bắn ra một bộ phận rất nhỏ đến thế giới hiện thực. Ta sau cùng giải quyết vấn đề, nhưng cái kia đảo nhỏ vô danh trở thành bí mật của ta căn cứ. Hiện tại là nó phát huy tác dụng thời điểm. Xem xong quy tắc này nhật ký, Cờ Len không có bởi vì chính mình đoán đúng vô xe xe đại đế cuối cùng một tòa lăng tẩm ở nơi nào mà mừng rỡ. Ngược lại hơi hơi nhíu mày. Phương diện này là nguồn gốc từ tinh không ô nhiễm rõ ràng xuất hiện ở hắn trước mặt. Một phương diện khác thì bởi vì cái kia đảo nhỏ vô danh kỳ thật cũng không là như vậy che giấu. Ngoại trừ đại đế, rõ ràng còn có Edgar cùng Benjamin hai vị người sống sót biết. Cũng không phù hợp vô xe ve yêu cầu. Là trước đó, Edgar cùng Benjamin đã như người bình thường qua đời, sẽ không tiết lộ bí mật. Vẫn là vô xe ve dự định tại lăng tẩm tu kiến sau khi thành công, nhưng hai vị này cấp dưới vĩnh viễn lưu ở trên đảo, cũng giải quyết hết thông linh vấn đề. Dĩ nhiên, như vô xe ve có tương ứng phong ấm vật hoặc phi phàm năng lực, cũng có thể nhường Edgar cùng Benjamin triệt để mất đi cái kia đoạn trí nhớ. Cờ Len trầm mặt một lát, lần nữa lật qua lật lại nhật ký, tìm kiếm lên tòa kia đảo nhỏ vô danh tọa độ. Có thể là hắn đọc được cuối cùng tờ kia cũng không nhìn thấy tương ứng nội dung. Cũng là có một cái nhật ký mơ hồ nói rõ vô xe xe những năm cuối một chút ý nghĩ. Ngày 27 tháng 12, ta gần nhất luôn luôn đứng ngồi không yên. Bởi vì đối chuyện kế tiếp hoàn toàn không có nắm chắc. Ta không nữa khát vọng thu hoạch được trợ giúp, bọn hắn có thể duy trì trung lập ta liền rất hài lòng. Ta đem chính mình bỏ vào một cách nguy hiểm nhất tình cảnh bên trong. Này đã là chủ động hành vi, cũng là lựa chọn khi đến đường cùng. Ta có lúc hết sức hoang mang. Vì cái gì chính mình sẽ từng bước một đi đến bây giờ mức độ này, là ta quá mức cực đoan? Vẫn là chỉ có thể dạng này không? Cho tới bây giờ tiết điểm này, không thể lại có bất kỳ mê mang. Này ngoại trừ ảnh hưởng tâm tình của ta, nhưng vốn cũng không lớn hy vọng càng thêm xa vời. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chạy tới nơi này, vậy cũng chỉ có thể đi xuống thành công tự nhiên trói lọi sáng lạn. Ha ha! Ta tất cả hy vọng đều đặt ở một câu bên trên. Tìm đường sống trong chỗ chết nhìn như vậy đến. Đại đế thật lựa chọn chết trước sau phục sinh biện pháp, dùng thoát khỏi điên cuồng cùng ô nhiễm. Đây quả thực điên cuồng, tựa như đang chơi một trận nhét vào 6 viên đạn, gửi hy vọng ở một viên tịp ngoài bàn quay dao le te cược. Không phải yêu đi cực đoan lại thiện ở ý tưởng đột phát người, căn bản không có khả năng cân nhắc phương diện này khả thi. Có lẽ chính là bởi vì đám địch nhân đều đoán không được, đại đế mới có như vậy một tia sinh cơ. Cờ Len hướng về sau dựa vào thành ghế, trầm mặc tại cung điện cổ xưa bên trong ngồi một hồi lâu. Chờ đến phát tán mở suy nghĩ thong thả thu hồi lại, hắn mới suy tính tới làm sao tìm kiếm tòa kia đảo nhỏ vô danh vấn đề. Ta nhớ được vị kia đi qua đảo nhỏ vô danh Benjamin tựa hồ là Abraham gia tộc người. Này có khả năng thông qua ma thuật sư tiểu thư hỏi ý kiến hỏi một chút. Ăn tiếp xuống liền muốn cùng nàng chạm mặt, không cần cố ý nhường ngu giả chuyển đạt. Edgar Quillian, phách lời đám người hậu đại nhường thần bí nữ vương đến hỏi, đây càng thêm phù hợp. Có xác định ý nghĩ về sau, Cờ Len nhìn quanh một vòng thở dài, biến mất tại khói xám phía trên. Tuyệt bí chi chủ 112 chương 160 chuyển động cùng nhau trở lại thế giới hiện thực. Cờ Len lập tức lấy giấy bút, viết một phong ngắn gọn tin. Điều tra dẫn đến xin. Quyêu Ly An. Phách lời tử vong đảo nhỏ vô danh. Này có khả năng theo Edgar Benjamin Abraham cùng ba vị người mất hậu duệ vào tay. Đây là cho thần bí nữ vương Bernadette tin. Cho nên Cờ Len không có viết nguyên nhân. Tin tưởng đối phương có thể minh bạch điều này có ý vì gì. Xếp lại giấy viết thư, Cờ Len tùy ý đảo tìm ra một đoạn ngọn nến, bắt đầu triệu hoán nghi thức. Đơn giản hoàn thành trước đưa bộ phận về sau, hắn đem giấy viết thư đặt vào tế đàn bên trên, lui ra phía sau hai bước, dùng cổ he mét ngữ thấp giọng tụng niệm nói: Ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán ngao du tại thượng giới vô hình sinh vật, đối với nhân loại thân mật kỳ dị linh thể, độc thuộc tại Benade. Vô sở ta vơ người mang tin tức. Vừa dứt lời, Cờ Len linh cảm đột nhiên có chỗ xúc động, bản năng liền dựa vào ý thức mở ra linh thị. Nhưng hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau đó, hắn phát hiện bày ở tế đàn bên trên lá thư này không thấy. Thần bí nữ vương người mang tin tức rất đặc biệt a. Lần sau đổi dùng linh thể chi tuyến thị giác. Cờ Len run lên một giây, trong lòng cảm khái hai câu. Lúc chàng vàng tối, lần lượt thắp sáng khí ga đèn đường chiếu rọi bên trong, một chiếc xe ngựa chạy đến ba cây len cầu khu vực cùng đông khu chỗ giao giới, sang bên ngừng lại. Ăn mặc mà chế váy dài, khoác lên sâu sắc áo choàng rốt dao xong đã tăng tới ba thơn tiền xe, đi xuống cho thuê xe ngựa, dọc theo đường đi bóng mờ chậm rãi tiến lên, chuẩn bị lượn quanh một vòng tròn lớn, thoát khỏi giả tưởng người theo dõi. Trước đó ta rút tù hồi sau khi kết thúc, nàng cấp tốc liền chiến thắng chính mình lười biếng, thu thập ra cửa, theo thứ tự bái phỏng đi lên lão sư, đồng học cùng đồng sự. Đến mức lý do, căn bản không cần cố ý đi tìm. Quan tâm tao ngộ không tập bằng hữu cùng người quen là không thể bình thường hơn được một việc. Mà sở dĩ không phải bên trên xung quanh, là bởi vì lúc kia, tại dân chúng bình thường trong mắt, ba cây len thế cuộc còn đặc biệt chớ khẩn trương. Lúc nào cũng có thể tao ngộ một vòng mới tập kích. Mọi người tự nhiên có thể không ra khỏi cửa liền tận lực không ra khỏi cửa. Rốt nguyên bản còn dự bị tại bái phòng lúc làm sao đem chủ đề dẫn hướng bệnh viện chuyện lạ chọn bộ lý do thoái thác. Ai ngờ căn bản là vô dụng bên trên. Lão sư của nàng, đồng học cùng trước các đồng nghiệp thường thường nói chuyện phiếm không có vài câu, liền sẽ chủ động trò chuyện lên phương diện này sự tình. Đều không ngoại lệ. Cho người ta một loại hết thảy trong bệnh viện đều xuất hiện tình huống tương tự ảo giác. Không, rốt biết này không phải là ảo giác, thế là không hiểu hoảng sợ, hoài nghi ban đêm lại bởi vậy làm ác mộng. Đó căn bản không cần làm quá lớn cải biến. Chỉ cần nắm người bệnh như kỳ tích khang phục kết cuộc đổi thành mặc dù thân thể sáng tạo thương lành, nhưng tinh thần cũng triệt để thất thường. Liền là một cái rất tốt kinh dị chuyện xưa. mà lại phát sinh ở tất cả mọi người quen thuộc đô thị cùng thường xuyên sẽ tiếp xúc lại tự mang khủng bố bầu không khí bệnh viện. Đại nhập cảm đơn giản hoàn mỹ. Ta cơ hồ có khả năng đoán được. Lại một bản dễ bán tiểu thuyết tức sẽ sinh ra. Cũng không biết ta có thể hay không khống chế được cái này đề tài. Ách, vấn đề duy nhất ở chỗ chuyện xưa này khuyết thiếu đầy đủ tình cảm. Một cách nào đó người nữ mắc bệnh thâm tình hôn một cái kia mọc đầy cây nấm cùng cỏ dại gương mặt này. Này có thể hay không quá hiếu kỳ. Rốt vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giác tiến nhập sáng tác trạng thái. Ngay lúc này, nàng thấy hoa mắt. Trông thấy khí ga đèn đường chiếu rọi không đến phía trước trong bóng tối. Chạy ra một bóng người. Bóng người kia ăn mặc áo khoác màu đen. Mang theo nửa cao mũ dạ. Có một tấm đường cong khắc sâu. Ngũ quan gương mặt lạnh lùng. Ngoại trừ trên sống mũi không có không viền vàng kính mắt. Cùng hoành hành tại năm biển phía trên điên cuồng nhà mạo hiểm Phúc Le Man. Ba dô giống như đúc. Rốt mặc dù biết thế giới tiên sinh không cùng đi săn giết chính mình, là tới thực hiện hiệp ước, nhưng vẫn không tự chủ được tinh thần siết chặt. Liền phảng phất đọc sách cái kia sẽ đối mặt nghiêm khắc nhất lão sư. Ách, chào buổi tối. Nàng bước chân có chỗ chậm dần, nhưng vẫn là tại tiếp tục tiến lên, cũng mở miệng lên tiếng chào hỏi. Cờ Len nhẹ gật đầu, không nói gì. Trực tiếp quay người đi vào bên cạnh yên lặng trong hẻm nhỏ. Bên trong khí ga đèn đường đã bị phá hư. Vô phương phát ra mảy may rực rỡ. Nhìn một chút cái kia u ám hoàn cảnh. Rốt đồng dạng không nói chuyện. Hơi chôn thấp đầu. Không nhanh không chậm đi theo Phúc Le Man. Bà vô sau lưng. Đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu. Cờ Len nhìn quanh một vòng. Tiếng nói trầm thấp nói ra. Thay ta hỏi thăm lão sư của ngươi có biết hay không Benjamin. A bờ ra ham người này. Nếu như biết. Ta muốn hắn hết thảy tài liệu và hắn còn sót lại hết thảy chữ viết cùng bức họa. Ây, tốt, tốt. Rốt đang có phần có chút khẩn trương chờ đợi thế giới tiên sinh mang theo chính mình truyền tống đi địa phương khác. Không nghĩ tới đối phương lại vô hình nhấc lên một chuyện khác. Kém chút không thể kịp phản ứng. Nàng không có hỏi vì cái gì cấp tốc gật đầu đáp ứng, phảng phất này là chính mình không kịp chờ đợi mong muốn làm. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu tiếp tục chờ đợi Phúc Le Man. Ba dô tới gần bắt lấy bờ vai của mình bắt đầu truyền tống. Có thể qua tốt vài giây đồng hồ, động tính gì cũng không phát sinh. Rốt ngạc nhiên ngẩng đầu chỉ thấy thế giới tiên sinh vẫn như cũ lập tại phía trước, nhìn lấy chính mình. Nàng lập tức nghe được đối phương âm u mở miệng nói, hiện tại liền viết. Hiện tại liền viết. Rốt vẫn là không có hỏi vì cái gì, vô ý thức nói ra, ta không mang giấy, bút, phong thư cùng tem. Nàng lời còn chưa dứt, này bốn dạng sự vật liền bị ném tới. Rốt tiếp được những vật kia. Ra bên ngoài đi vài bước. Liền soi sáng đầu ngõ khí ga đèn đường hào quang cùng cứng rắn vách tường. Nhanh chóng viết lên cho lão sư Đo Di An. Pray. A bở ra ham tin. Cờ Len hai tay đâm vào túi quần kiên nhẫn chờ đợi. Một chút cũng không có vội vàng sao động. Kỳ thật, hắn đã sớm ẩn núp đến ma thuật sư tiểu thư chung quanh. Chỉ là một mực không có hiện thân mà thôi. Dựa theo rốt cung cấp địa chỉ. Hắn từ đối phương buổi chiều ra cửa bắt đầu. Liền âm thầm làm lên giám sát. Mà giám sát phương thức là nhường bí ngấu thỉnh thoảng hướng hải thần Can Ve Tu Va cầu nguyện. Bản thể thì đến khói xám phía trên. Lợi dụng cầu nguyện điểm sáng quan sát ma thuật sư khu vực phụ cận tình huống. Tại chân thực tầm mắt trợ giúp dưới. Cờ Len trước mắt có thể xác định cha ra tô cũng không để mắt tới ma thuật sư tiểu thư. Tiếp xúc là an toàn. Biết ma thuật sư tiểu thư gặp gỡ qua cha ra tô bí ngấu về sau. Cờ Len làm sao có thể yên tâm lớn mật liền cùng đối phương gặp mặt. Mang nàng du lịch bây giờ. Hắn vững tin cha gia tô là bị A Bờ Gia Ham gia tộc phong ấm vật hoặc bí chi thánh giả bô tít hấp dẫn tới. Mà ma thuật sư một cách nho nhỏ danh sách 6 căn bản không có bị chú ý. Cũng không có bại lộ. Mấy phút đồng hồ sau. Rốt hoàn thành viết. Dùng mang theo người một loại có dính tính thảo dược bột phấn làm bột nhão. Phong bế lỗ hồng. Dán chặt tem. Hiện tại. liền quăng đến hòm thư bên trong rốt mắt liếc viết có lão sư địa chỉ cùng tên thật phong thư mặt ngoài. Hơi có điểm chần chờ hỏi. Nàng nhận vì chuyện này vẫn là được bản thân đi làm. Không thể giao cho thế giới. Bằng không rất có thể cho lão sư mang đến nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như Phúc Le Man. Ba Dô kiên trì. Rốt cảm giác mình cũng không có cách nào. Coi như đem thử xé nát ăn hết. Cũng còn có bị thôi miên bị thông linh khả năng. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu quăng xong hồi trở lại nơi này. Hô! Rốt thật dài thở phào một cái, xoay thân thể lại, chạy chậm đến chạy về phía đầu đường tìm được hòm thư. Hoàn thành tất cả những thứ này trở lại đầu kia u ám cái hẻm nhỏ về sau, nàng không đợi Phúc Le Man. Ba Dô mở miệng. Trực tiếp liền giao ra bút máy cùng còn lại hai tấm tem. Ngữ tốc có phần nhanh nói. Một tấm là đủ rồi. Cờ Len mắt nhìn ma thuật sư tiểu thư. Tiếp nhận tem cùng bút máy. Ngữ khí bình thản nói một câu. Này cho thấy ngươi lão sư chỗ ở khoảng cách ba cây len không cao hơn 100 cây số. Rốt vẻ mặt một thoáng ngưng ghét. Này có cái gì ta còn biết ngươi lão sư ở tại Đô Lít Sơ Cảng mà lại đại khái suất còn chưa dọn đi. Về phần tại sao cho ngươi ba tấm tem đương nhiên là cố ý. Cờ Len tại nói thầm trong lòng hai câu đi vài bước đi vào ma thuật sư tiểu thư trước người. Hắn lập tức nhô ra mang theo trong suốt bao tay bàn tay trái bắt lấy đối diện nữ sĩ bả vai. Ma thuật sư rốt không tự giác lại cúi đầu xuống. Trung quanh sắc khối lập tức trở nên nồng đậm. Trùng điệp thêm vào ở cùng nhau. Vô số khó mà miêu tả cụ thể hình dáng thân ảnh tùy theo nhanh chóng thoáng hiện. Chờ đến con mắt nhìn thấy sự vật cùng sắc thái đều khôi phục như người bình thường. Rốt phản xạ có điều kiện nâng lên đầu. Liền muốn mở miệng nói một tiếng cảm ơn. Có thể là Phúc Le Man. Ba Dô thân ảnh đã không thấy rốt hơi có điểm mờ mịt đánh giá đến bốn phía. Phát hiện mình đứng tại một cái góc không người bên trong. Phía trước là một cánh cửa. Ngoài cửa có náo động cùng mùi rượu trận trận vọt tới. Rốt lôi kéo áo choàng, mang theo vài phần tha hương người khiếp ý. Đi ra cánh cửa kia. Nhìn thấy không ít làm hải tặc ăn mặc nam nhân. Bọn hắn eo đeo đoàn đao. Cài lấy súng ngắn. Uống vào liệt tửu. Đang hào hứng ngẩng cao thảo luận phu sa ke. Du ăn hai nước hạm đội ai mạnh ai yếu. Không ít quần áo diễm lệ nữ tử trà trộn tại trong bọn họ. Giống như là từng con phiên phiên khởi vũ bươm bướm. Ăn mặc ba cây len phong cách mà chế váy dài. Khoác lên sâu sắc áo choàng. Tóc nâu dài mà hơi cuộn. Có mấy chút thành thục khí chất. Biểu lộ lại rụt rè rốt lúc này tựa như một con cừu non xông vào lang bầy. Là như thế không cân đối. Như thế dễ thấy. Cấp tốc liền hút đưa tới một đảo lại một đảo tầm mắt. Những người kia hướng lời nàng nói ngữ. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ là chính mình học qua một loại nào đó ngôn ngữ chi nhánh. Nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không có cách nào nghe hiểu. Ta ở đâu, ta đang làm cái gì, bọn họ là ai? Rốt mờ mịt ở giữa. Đã có một vị cao lớn vạm vỡ nam tử chen chúc tới. Dùng có chút không lưu loát du ăn ngữ nói. Mới thơn. Một buổi tối. Rốt cũng là trà trộn quá nhiều cái phi phàm giả vòng tròn người. Mặc dù không biết đây là địa phương nào. Nhưng rất rõ ràng chính mình gặp cái gì. Trong đôi mắt hào quang kỳ dị ngưng tụ. Một đảo lại một đảo lói lên. Sau cùng dừng lại tại một. Khó nói lên lời uy nghiêm từ trên người nàng tán phát ra. Những người chung quanh vô ý thức liền tránh đi ánh mắt của nàng. Đây là thuộc về pháp quan quyền uy. Là trọng tài nhân phương diện này năng lực chất biến. Cuồng bão hải si rước đảo. Dani tránh ở trong bóng tối, nghiêm túc mà chuyên chú giám sát cái kia tình báo con buôn ba. Vượt bí chi chủ 112 chương 161 nhẹ nhóm làm một tên thợ săn. Lại có bóng mờ áo choàng. Dani ẩn núp cùng giám sát năng lực luôn luôn không sai. Lúc trước còn giúp Phúc Le Man. Ba Dô Mai phục qua sắt thép Mai cô. Lúc này, một điểm dấu vết cũng không có xương. Chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Bức thiết hy vọng Anderson nhanh chóng tìm thay phiên. cuộc sống như vậy lúc nào mới kết thúc a? Tật bệnh trung tướng nhanh lên xuất hiện đi. Không, không được, không thể hiện tại, vẫn là chờ Anderson tới lại nói. Danny xét lại hạ chính mình, lý trí kết thúc cầu nguyện. Hắn lo lắng tật bệnh trung tướng che sai cấp độ này hải tặc tướng quân có thể phát hiện mình tránh tại chỗ tối. Mà hắn đối với cái này không có đầy đủ dũng khí cùng lòng tin. Đương nhiên, nếu như hắn mang lên trên cái kia huyền sáo, tất cả những thứ này đều đưa không là vấn đề. Chỉ cần làm quyết định tốc độ rất nhanh. Nhút nhát cùng e ngại liền không đuổi theo kịp hắn. Ngươi tựa hồ hết sức buồn sầu. Đột nhiên, một thanh âm vang ở Danny bên tai. Danny giật nảy mình, đột nhiên theo trong bóng tối nhảy ra, trong tay cấp tốc có một đoàn vỏ quyết hỏa diễm thành hình. Cùng lúc đó, hắn đưa ánh mắt về phía âm nguyên chỗ, trông thấy Anderson tránh tại nhỏ trong bụi cây, trên đầu cắm từng sợi mang lá xanh cành, cơ hồ cùng hoàn cảnh hóa thành một thể. Cứt chó Danny cũng không biết là đang mắng Anderson, vẫn là tại chửi mình. Phát tiết một câu sau nói, ngươi đến đây lúc nào? 2 phút đồng hồ trước. Anderson cười trả lời nói, dấu không sai, ta đều không có thể trước tiên tìm ra ngươi. Đành phải dựa theo ngươi ẩn núp thói quen, ở chỗ này tùy tiện nhắc tới cái vấn đề. Danny nhất thời cũng không biết nên tự hào, vẫn là giận mắng. Cảm giác có chút phức tạp hỏi ngược lại. Nếu như ta vừa rồi bảo trì lại trấn định, ngươi liền không có cách nào phát hiện ta rồi. Trên lý luận là như thế này. Anderson không hề để tâm cười cười nói, nhưng làm một tên từng trải thợ săn, sẽ không chỉ có một cách biện pháp. Danny đang muốn hỏi một câu còn có nào biện pháp, bỗng nhiên trông thấy bên trong căn phòng ba dập tắt ngọn nến, chuẩn bị đi ngủ. Qua mấy chục giây, một vùng tăm tối bên trong, tình báo con buôn ba thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở bên cửa sổ, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, rơi xuống ngoài phòng tối tăm chỗ. Đó chính là Danny chỗ núp. Một lần nữa dung nhập bóng mờ, hắn kém chút bị mục tiêu dấm lên. Ba lập tức dọc theo bóng mờ hướng hải một bên bước đi. Cứt chó Danny này mới hiện thân, đối mục tiêu bóng lưng thủ hạ trung chỉ. Anderson cũng rời đi cây nhỏ bụi, vừa rút ra trên đầu cành, vừa đối Danny cười nói, đêm nay tựa hồ sẽ có thu hoạch. Danny mắt nhìn đối diện sương mù biển tối cường thợ săn, dùng sức gật đầu. Hy vọng là tật bệnh trung tướng hắn lập tức mang theo Anderson, mượn nhờ trong đêm tối phổ biến tồn tại bóng mờ, theo dõi lên cái kia tình báo con buôn. Khoảng cách bảo trì đến vô cùng thỏa đáng. Còn không ngu ngốc. Anderson quan sát sau một lúc chập chập cười nói. Danny ở trong lòng a một tiếng, không làm đáp lại. Không có mang quyền sáo hắn biết rõ, đây không phải lẫn nhau trào phúng, lẫn nhau khiêu khích. Trường hợp một khắc đồng hồ về sau, ba đi tới bờ biển, đứng ở trên bờ cát, ngóng nhìn lên phi hồng ánh trăng chiếu rọi đến thâm lam hải dương. Hắn không có chờ đợi quá lâu, biển cả phương xa sâu trong bóng tối liền có khổng lồ đường nét hiện lên đi ra, dần dần phát họa thành một đầu toàn thân tẩy thành màu đen, tung bay lấy màu trắng cờ xí đội thuyền. Cái kia cờ xí phía trên, hai đoàn ngọn lửa u lam bùng cháy tại một cái đen kịt bên trong xương sọ. Tàu hắc tử tật bệnh trung tướng che sai kỳ hạm tàu hắc tử Danny một thoáng trở nên hưng phấn. Nếu không phải đã bóng mờ hóa, con ngươi của hắn khẳng định sẽ thả lớn không ít, để cầu đặt vào càng nhiều tia sáng. Thấy rõ ràng đầu kia đội thuyền mỗi một chi tiết nhỏ, hắn không tự giác lại đi trước tiềm hành một khoảng cách. Muốn chân chính đích xác nhận tật mệnh trung tướng che sai có hay không liền trên thuyền. Cái kia chiếc to lớn thuyền buồm càng ngày càng gần. Trong bóng tối hai người dần dần có thể trông thấy từng người thủy thủ tại bung thuyền bận rộn. Bên này có bến tàu có khả năng đỗ sao? Vẫn là nói, cho ba một chiếc thuyền nhỏ, nhường chính hắn xẹt qua đi. Danny vừa lói lên như thế mấy cái suy nghĩ, chỉ nghe thấy Anderson đè ép tiếng nói nói, rời khỏi nơi này. Danny có cái ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là thiện ở nghe theo huyền uy người phân phó. Mặc kệ là đối mặt ép quen, ép quơ, vẫn là Phúc Le Man, ba rộn. Hắn đều nhiều lắm là ngoài miệng ồn ào hai câu. Hành động phương diện tuyệt không bớt khấu trừ. Lúc này, hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có ý phản bác hai câu, kiên trì ý nghĩ của mình, nhưng vẫn là mượn trước chợ bóng mờ, yên tĩnh mà im lặng cách xa bờ biển. Chờ đến đã nhìn không thấy tàu hắc tử, chỉ mơ hồ có thể nghe được thủy triều âm thanh, Danis mới thoát ly bóng mờ, hiện thân trong rừng, khẩn cấp hỏi. Không xác nhận một chút tật mệnh trung tướng có ở đó hay không sao? Anderson trên dưới đánh giá Danis hai mắt. Ha ha cười nói. Vĩnh viễn không nên xem thường này loại ở trên biển có rất lớn danh tiếng lại thật tốt sống đến hôm nay phi phàm giả. Mỗi một vị hải tặc đem quân đều là nhất định phải thận trọng đối đãi mục tiêu. Tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan. Danis vô ý thức liền đáp lại nói. Huyết chi thượng tướng Senior, địa ngục thượng tướng cốt quen. Bọn họ đều là bị một vị nào đó điên cuồng nhà mạo hiểm nhẹ nhóm giải quyết hết hải tặc tướng quân. Anderson nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ phản bác Danis. Cách nhiều giây mới nói. Cho nên, đồng dạng tao ngộ phúc le man. Ba vô tập kích lại còn có thể sống sót tật mệnh trung tướng che sai không phải càng đáng giá coi trọng sao? Danis tỉ mỉ nghĩ lại. Không hiểu cảm thấy Anderson lời nói rất có mấy phần đạo lý. Hắn đang muốn mở miệng. Yết hầu đột nhiên một ngứa. Ho khan. Liền khục vài tiếng về sau, hắn yết hầu bắt đầu sưng đau nhức có gì sắt mùi vị phát ra. Ngươi xem, ta nói muốn cẩn thận đi. Anderson cũng nắm lên nắm đấm. Chống đỡ miệng. Nhẹ ho hai tiếng. Nhưng không giống Danis phản ứng lớn như vậy. Che sai khẳng định là tại đội thuyền chung quanh một khu vực như vậy bên trong tản đủ loại tật bệnh. Một khi có ai tới gần, chẳng mấy chốc sẽ cảm nhiễm, bạo lộ ra. À, này loại phạm vi lớn năng lực ứng dụng nói rõ nàng đã hoàn toàn tiêu hóa danh sách 5 ma dược. Có hy vọng tấn thăng danh sách 4. Vì cái gì không phải đã tấn thăng đến danh sách 4 bởi vì cách xa nguyên nhân truyền nhiễm. Danis rất nhanh chậm lại. Bản năng phản bác. Vậy ngươi bây giờ không phải tại tàu hắc tử bên trên, liền là được hắc tử bệnh, sắp tử vong. Anderson nửa xoay người. Đưa ánh mắt về phía căn bản không thấy được bờ biển. Che sai vừa rồi ứng dụng có chút mưu lợi. Nên chỉ là duy trì chính diện khu vực tật bệnh. Không có quản mặt khác ba phương hướng. Sau đó lại mượn gió truyền bá. Mới ảnh hưởng đến trên bờ người. Nói đến đây, Anderson vỗ nhẹ lên bàn tay. Một lần nữa lộ ra nụ cười. Chúng ta tao ngộ chẳng phải chứng minh vị kia tật bệnh trung tướng đúng là trên thuyền sao? Ngươi có khả năng thông chi Phúc Le Man. Ba rô. Danis không có do dự nữa. Lập tức bố trí nghi thức. Triệu hoán người mang tin tức. Anderson thì để phòng bị ngoài ý muốn làm lấy cớ đi ra rừng cây. 3 giờ sáng nhiều ba cây len đông khu, ngoại trừ ánh trăng cùng tinh mang đen kịt một màu. Cờ len người mặc vải bông áo ngủ. Mang theo bảo hộ kiểu tóc mũ. Ngồi ở trên giường. Cái gì đều không hỏi theo dây nét te. Nikon nơi đó nhận lấy gửi thư. Mở ra xem xét. Hắn bình tĩnh rời giường. Xuất ra túi áo bên trong bút máy. Liền giấy viết thư mặt trái viết. Trở về bến cảng thành thị. Chờ đợi đến tiếp sau phân phó. Đưa mắt nhìn người mang tin tức tiểu thư sau khi rời đi. Cờ len không chút hoang mang thay đổi quần áo lót. Mặc lên bí xanh. Buộc lại nơ. Phủ thêm màu đen áo khoác. Sau đó. Hắn nhịp đi 4 bước. Đi vào khói xám phía trên. Dùng hoàng thủy tinh linh bày bói toán lên hành động lần này mức độ nguy hiểm. Đạt được cơ hồ không có khêu gợi. Không do dự nữa. Cờ len trở về thế giới hiện thực. Đứng ở trước gương. Cầm lấy nửa cao tơ lụa mũ dạ. Đưa nó đeo lên đỉnh đầu. Bên ngoài trong gian phòng kia, bí ngấu chu nát cùng bí ngấu Juni tại cao thấp trên giường mở mắt. Tàu hắc tử bên trên. Một cái không người gian phòng bên trong. Một bóng người nhanh chóng vẽ ra. Tóc đen tung đồng tử. Đường nét lạnh lẽo cứng rắn. Nhiễm nhiên chính là Phúc Le Man. Ba rô, ảm đạm phi hồng dưới ánh trăng. Cờ Len tầm mắt quét qua, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thưởng thức lên ngoài cửa sổ biển cả cảnh đêm. Cùng nơi này cách một tầng phòng thuyền trưởng bên trong, người mặc áo sơ mi trắng cùng vàng nhạt quần dài tật bệnh trung tướng che sai căm ghét mà nhìn xem ba lui ra khỏi phòng. Phản xạ có điều kiện lôi kéo cổ áo, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Nàng vừa mới biết liệt diễm Dani cùng tối cường thợ săn Anderson gần nhất một mực lưu lại tại si rớt đảo, mục đích không rõ. Bọn hắn đều cùng Phúc Le Man, bà Dô có liên quan. Cái tên kia đang tìm ta che sai hé mắt, không chút do dự hướng đi cửa sổ, chuẩn bị phân phó bung thuyền thủy thủ, để bọn hắn thao túng đội thuyền chuyển hướng, rời xa vùng biển này. Ngay lúc này, nàng suy nghĩ đột nhiên hơi ngưng lại, phảng phất lâm vào biết rõ đang nằm mơ, có thể vô luận như thế nào giãy giụa đều khó mà thoát khỏi trạng thái. Không tốt. Che sai bên ngoài thân bỗng nhiên chui ra từng đoàn ngọn lửa màu đen, cố gắng đốt cháy đi khả năng tồn tại từ bên ngoài đến ảnh hưởng. Có thể là những cái kia hỏa diễm vừa mới bắt đầu còn có thể thuận lợi chảy xuôi, về sau đã là đứt quãng, không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất, như là tàn lụi cánh hoa. Che sai trong lòng hiện ra mãnh liệt tuyệt vọng chi tình, suy nghĩ chuyển động đến càng chậm chạp. Nàng lại không để ý tới mặt khác, bề bộn nhường mặt ngoài thân thể ngưng ra một tầng sáng long lanh băng tinh, nhường cái kia từng sợi vô hình sợi tơ cuốn trở về, tầng tầng quấn quanh chính mình. Lúc này, phòng thuyền trưởng môn một tiếng cọt kẹt mở ra, mang theo tơ lụa mũ dạ, ăn mặc áo khoác màu đen Phúc Le Man, ba Dô đi đến. Ngay sau đó, hắn rất là lễ phép tiện tay khép cửa phòng lại. Nhẹ nhàng tiếng răng rắc bên trong, toàn bộ phòng thuyền trưởng lập tức trở nên cực đoan yên tĩnh. Đã không còn thanh âm của sóng biển quanh quẩn, phảng phất theo thế giới hiện thực cô lập ra ngoài. Mà cái kia từng sợi quấn quanh che sai vô hình tơ nhện tựa hồ lý giải sai mệnh lệnh, chăm chú trói lại vị kia tật bệnh trung tướng, để cho nàng vô phương động đậy, khó mà ứng dụng phi phàm năng lực. Vặn vẹo che sai suy nghĩ tùy theo khôi phục, đại não đã không còn ngưng kết cảm giác. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng khó nén sợ hãi nhìn xem từng bước một đến gần Phúc Le Man, ba Dô nói. Nàng không thể nào hiểu được chính là, chính mình vừa rồi rõ ràng đã không có chống lại năng lực, đối phương vì cái gì sẽ còn từ bỏ bí ngấu hóa nếm thử. Cờ Len sở dĩ làm như thế, là lo lắng tật bệnh trung tướng cùng trắng chi ma nữ có gần vô cùng liên hệ máu mủ. Cứ như vậy, che sai tử vong sẽ để cho vị kia an hiểu nguyện rùa bán thần có cảm ứng, sớm làm ra lần tránh. Đát, đát tiếng bước chân bên trong, Cờ Len đứng tại ma nữ này trước người. Vượt bí chi chủ 112 chương 162 hỗn loạn gia đình thấy Phúc Le Man. Ba Dô một câu cũng không nói, che sai một lòng thong thả chìm xuống, như là rơi vào hầm băng. Nhìn xem trong lúc biểu lộ ra mấy phần tuyệt vọng tật mệnh trung tướng, Cờ Len từ trong túi áo móc ra một tấm lời ghi chép giấy, cổ tay rung lên, để nó giống bài bô cơ một dạng bay vụt hướng về phía trước. Vèo một tiếng, này lời ghi chép giấy phảng phất kim loại, cắt đứt chút ít vô hình tơ nhện, xé ra sáng long lanh băng tinh, theo che sai trái cánh tay xẹt qua, mang theo một vệt tràn ra máu bắn tung tóe. Trang giấy mặt ngoài cấp tốc nhiễm lên đỏ tươi màu sắc, vượt qua bị giam cầm tại chỗ ma nữ, xoay tròn lấy bay trở về Cờ Len trong lòng bàn tay. Che sai vốn cho là vậy liền ký giấy sẽ hướng về phía cổ họng của mình tới, không nghĩ tới nó chỉ là nhắm ngay cánh tay, nhất thời có chút ngu ngơ. Mãi đến Phúc Le Man, ba Dô xíp lại tờ giấy kia, đưa nó để vào một cái làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Nàng mới chợt tỉnh ngộ tới, mở miệng hỏi: ngươi mục đích thực sự là tìm tới Katerina? Cờ Len tiện tay đem làm bằng sắt thuốc lá hộp thả lại túi áo bên trong, không trả lời, bình tĩnh hỏi: ngươi là hậu duệ của nàng? Nghe được câu này, vẫn như cũ bị băng tinh cùng tơ nhện khốn đến không cách nào động đậy, che sai bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng: không chỉ là hậu duệ, ta là con của nàng. hài tử, nữ nhi. Cờ Len một bên vui mừng chính mình không có lỗ mãng hạ sát thủ, dẫn đến trắng chi ma nữ Katerina có cảm ứng, một bên vô ý thức phân tích lên Katerina đến tột cùng là tật bệnh thiếu nữ che sai mụ mụ vẫn là ba ba. Nếu như Katerina đã từng cũng là nam tử, xác thực có khả năng làm che sai ba ba. Có thể hỏi đề ở chỗ nàng tại kỷ đệ tứ khâu cuối cùng thương bạch tai ương bên trong đã là danh sách bốn bán thần, mà thích khách con đường tại danh sách bảy nữ vu giai đoạn liền sẽ theo nam biến nữ. Nói cách khác, muốn Katerina là che sai ba ba, che sai ít nhất phải có hơn 1300 tuổi, mà danh sách năm phi phàm giả căn bản không có khả năng sống lâu như thế. Liền tuyệt đại bộ phận danh sách bốn cùng danh sách ba thánh giả cũng không cách nào làm được. Đáp án chỉ có một cái, cái kia chính là che sai là Katerina chính mình sinh, mà lại liền là gần nhất mấy chục năm sự tình. Hơn 1000 tuổi tuổi cao sản phụ a. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì đích xác nhận thức hỏi. Nàng là mẹ của ngươi che sai biểu lộ một thoáng trở nên có chút cổ quái. Không, mẫu thân. Cờ Len đang muốn hỏi cách này cùng mụ mụ khác nhau ở chỗ nào. Trên bản chất chẳng phải một cái càng chính thức một cái càng khẩu ngữ hóa à. Che sai đã tự mình cười nhạo nói, mẹ của ta là một người khác, nàng đã từng là phụ thân của ta. Các ngươi ma nữ gia đình dễ lăn lộn loạn, nhưng này không phải là các ngươi hướng ngoại giới truyền bá tai họa lý do. Cờ Len dùng thằng hề năng lực khống chế lại bộ mặt cơ bắp, tiếp tục mặt không thay đổi nhìn xem tật bệnh thiếu nữ. Vốn là ở vào tuyệt cảnh che sai hiện tại có chút cam chịu, không đợi Phúc Le Man. Ba Dô đáp lại thở dài, tự giễu cười nói, có lẽ ta theo xuất sinh bắt đầu liền là một sai lầm. Không bình thường phụ mẫu, không bình thường gia đình quan hệ, không bình thường giáo phái nhân viên, đã tạo nên ta, cũng tổn thương ta. Ta 8 tuổi thời điểm phát hiện vẫn âm thầm sùng bái làm gương phụ thân đột nhiên biến thành nữ nhân, đồng thời càng ngày càng mảnh mai, càng ngày càng thiện ở lợi dụng tự thân mị hoặc. Về sau còn tìm bạn nam giới cho ta sinh một cách đệ đệ. Ngươi có thể tưởng tượng loại tâm tình này sao? Chờ ta rời nhà trốn đi, đi vào biển cả, đi qua nhiều năm nỗ lực, cuối cùng tìm về bình thường bản thân cùng xã hội nhận biết, hiểu rõ chính mình thật đang muốn cái gì. Một bình ma dược để cho ta cũng thay đổi thành nữ nhân. À, nữ nhân. Cờ Len yên tĩnh nghe xong, ngữ tốc không thay đổi nói ra, ngươi xúi dục năng lực rất giỏi. Che sai há hốc mồm, sau cùng chỉ là thở dài, biểu lộ phức tạp cười nói, ta thừa nhận. Ta mới vừa rồi là nghĩ gọi lên ngươi đồng tình. Mỗi người đều khát vọng sống sót, điều này chẳng lẽ không đúng sao? Có điều, ta không có nói một câu lời nói dối, cái kia đều là cuộc đời của ta trải qua. Nàng không có lại phủ lên nỗi thống khổ của mình cùng bi thương. Dừng lại một chút nói, tại ngươi giết chết ta trước đó, ta nghĩ đề một vấn đề, sẽ không làm ngươi khó xử vấn đề. Cái gì? Cờ Len nhìn xem đối diện ma nữ nói. Đặc biệt nụ thiến do dự một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi, lần trước ngươi tới ám sát ta trước đó, Elaine biết chuyện này sao? Cờ Len trầm mặt chốc lát nói, nàng cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Đặc biệt nụ thiến trên mặt lập tức nổi lên mấy phần quang thải, thật không đợi Phúc Le Man. Ba Dô đáp lại, nàng lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp nói, tử vong trước đó, ta có thể lại mời cầu ngươi một việc sao? Nếu như ngươi có thể tái kiến Elaine, nói cho nàng, ta đối quá khứ phát sinh những chuyện kia hết sức áy náy, nhưng không hối hận. Nói đến đây, đặc biệt nụ thiến cố gắng lắc đầu, nhưng lại bị sáng long lanh băng tinh cùng vô hình tơ nhện hạn chế, không thể thành công. Nàng đành phải tự giễu cười nói, được rồi, không cần thiết nói cho nàng biết, cứ như vậy đi. Ngươi có khả năng động thủ. Nói xong, đặc biệt nộ thiến nhắm hai mắt lại. Chờ mấy giây, nàng không có cảm nhận được trong dự đoán đau đớn, ngược lại nghe thấy Phúc Le Man. Ba Dô tiếng nói trầm thấp nói ra, nói tất cả mọi người đừng tới quấy rầy ta. Che Sai một trận kinh ngạc, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, biểu lộ trở nên có chút mê mang. Bất quá, như là đã tại đối mặt tử vong, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng so đo. Nàng không có suy nghĩ nhiều, hé miệng nói, tất cả mọi người đừng tới quấy rầy ta. Nàng vừa nói xong câu đó, đồng dạng thanh âm liền quanh quẩn tại tàu hắc tử bên trên, so nguyên bản càng thêm lớn tiếng. Đám hải tặc đối với cái này không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Tựa như tại tuần hoàn theo một cách nào đó kỳ lạ quy luật. Bản năng né tránh lên phòng thuyền trưởng vị trí. Tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình. Thuyền trưởng nói không nên quấy rầy nàng. Vậy bọn hắn trong khoảng thời gian này đương nhiên sẽ không đi tìm nàng cùng lúc đó. Che Sai trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô tháo xuống mũ dạ, ấm tại ngực đối với mình hơi hơi cúi đầu, giống như cáo từ. Sau đó, nàng cảm giác mình cùng toàn bộ thế giới cô lập. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Liền liền cái kia điên cuồng là mạo hiểm ra cũng không thấy. Nàng đạt được mình muốn không bị quấy rầy hoàn cảnh. Luật sư con đường phóng to cùng vặn vẹo Che Sai bên ngoài thân tầng băng bắt đầu hóa tan. Có thể những cái kia vô hình tơ nhện vẫn như cũ một mực trói buộc nàng. Để cho nàng vô phương làm ra bất kỳ động tác gì. Liền liền cải biến trọng tâm đều làm không được. Thế là nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó giống tôn sinh động như thật tượng sáp. Hắn không có giết ta. Che Sai mờ mịt nhìn về phía trước. Ngắn ngủi lại có điểm không thể tin được. Nàng không cảm thấy Phúc Le Man. Ba Dô là bởi vì tội nghiệp chính mình mới không có động thủ. Vị này điên cuồng nhà mạo hiểm giết chết hải tặc có rất nhiều. Chưa bao giờ xuất hiện qua non tay tình huống. Mà Che Sai mặc dù tự nhận là không phải bình thường ma nữ. Không có làm quá nhiều có thể được xưng tụng ma nữ sự tình. Nhưng thân là một tên hải tặc. Làm sao có thể không làm chuyện xấu vô luận là buôn bán nô lệ. Vẫn là cướp bóc đội thuyền. Nàng đều kinh nghiệm phong phú. Đồng dạng Che Sai cũng không cho rằng Phúc Le Man. Ba Dô là bị mỹ mạo của mình cùng trải qua đà động. Thèm nhỏ dãi nổi lên chính mình. Bởi vì ánh mắt của đối phương lạnh như băng tựa như đang nhìn một người chết. Khẳng định là có những nhân tố khác. Che Sai suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Theo tự thân khả năng liên quan đến sự tình làm ra liên tưởng. Rất nhanh có nhất định phán đoán. Hẳn là ta cùng mẫu thân liên hệ máu mủ quá gần. Mà ma nữ nhóm đều an hiểu nguyện rủa. Ta một khi chết đi. Mẫu thân lập tức liền có thể phát giác. Phát hiện bên này xảy ra vấn đề. Sớm tiến hành lẩn tránh. Nhường Phúc Le Man. Ba Dô đến tiếp sau hành động tìm không thấy mục tiêu. Cho nên. Hắn mới khiến cho ta sống. Lại không cách nào cùng người khác liên hệ. Nhìn như vậy đến. Mặc kệ hắn châm đối với mẫu thân hành động thành công hay là thất bại. Đều có thể trở về giết chết ta. Mà ta muốn tiếp tục sống trước đó nhất định phải thành công tự cứu. Tại Che Sai trong lòng. Đối với mẫu thân Katerina kỳ thật không có gì quá cảm tình sâu đậm. Vị này bất lão ma nữ sống thời gian đã đầy đủ lâu. Mà đại bộ phận thời điểm đều tại thông qua cùng người tuổi trẻ kết giao bảo trì thanh xuân tâm tính. Đối ngẫu ngươi có hứng thú sinh ra bọn nhỏ thường nhiệt tình một quãng thời gian. Lạnh lùng đại bộ phận thời điểm. Bất quá. Theo tuổi tác gia tăng. Che Sai bị Katerina đánh giá làm càng lúc càng giống đi qua nàng. Thế là đạt được càng nhiều sủng ái cùng trợ giúp. Nhưng mà Che Sai cũng không muốn nếu như vậy quan tâm. Này dẫn đến nàng mất đi nguyên bản giới tính. Ở vào không thể thoát khỏi trong thống khổ. Hô, mặc dù ta rất hận nàng. Oán trách nàng. Nhưng vẫn là không tự giác sẽ ỉ lại nàng. Khát vọng nàng có thể càng tôn trọng ý kiến của ta. Hy vọng nàng có thể trốn qua Phúc Le Man. Ba Dô truy sát. Che Sai lần nữa bắt đầu giãy giụa cố gắng thoát khỏi bị trói buộc trạng thái. Nàng phương diện này là tại tự cứu. Một mặt khác là muốn mau sớm thông chi mẹ của mình. Để cho nàng vụ phải cẩn thận Phúc Le Man. Ba Dô đương nhiên Che Sai có chút hoài nghi nên vừa tấn thăng danh sách 4 không bao lâu Phúc Le Man. Ba Dô có hay không có thể nguy hại đến theo kỷ đệ tứ còn sống sót chính mình mẫu thân. Một vị danh xưng không già ma nữ. Nhưng nàng không có ôm lòng chờ may mắn lý. Bởi vì Phúc Le Man. Ba Dô là có giúp đỡ. Vị kia liền mẫu thân của nàng đều e ngại tử vong chấp chính quan bị che sai cuối cùng ngã xuống trên sàn nhà. Nếm thử lăn hướng bàn đọc sách. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào. Thân thể đều không thể chuyển động. Nàng đang đối kháng với không là người khác, chính là bị vặn vẹo cùng phóng to chính mình. Khói xám phía trên, Cờ Len đã ngồi đến ngu giả tấm kia ghế lưng cao. Đem nhiễm phải lấy tật bệnh trung tướng che sai huyết dịch trang giấy bày bỏ vào loang lổ bàn dài mặt ngoài. Ngay sau đó, hắn cổ hiện ra giấy bút, viết xuống bói toán câu nói. Tật bệnh trung tướng che sai mẫu thân Katerina trước mắt vị trí. Buông xuống bút máy. Cờ Len cầm lấy cái kia hai tấm giấy. Sau dựa vào thành ghế. Nhắm mắt lại. Thấp giọng lặp lại lên vừa rồi viết lời nói. Liên tiếp 7 lần về sau. Hắn tiến vào mộng cảnh. Trông thấy mông mông bụi bụi trong thế giới gồ hiện ra một cái cao cao đứng vững trường phái vô tích gác chun. Gác chun chung quanh. Ăn mặc thánh khiết áo bào trắng Katerina đứng ở mấy tòa nhà phòng ốp trong bóng tối. Biểu lộ hơi lộ ra ngưng trọng xem kỹ lấy tình huống chung quanh. Phảng phất tại tìm cái gì. Mà giữa không trung mặt trăng đỏ treo cao. Vị trí cùng Cờ Len tiến vào khói xám trước nhìn thấy hoàn toàn nhất trí. Điều này nói rõ trắng chi ma nữ Katerina còn tại ba cây len. Đang đứng ở tây khu. Truy đuổi tìm kiếm lấy một cách nào đó mục tiêu. Vượt bí chi chủ 112 chương 163 kiên nhẫn kết thúc bói toán. Trở lại thế giới hiện thực về sau. Cờ Len đi đến cho thuê ngoài phòng gian phòng kia. Nhìn ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm phi hồng chi nguyệt. Lặng lặng suy tư mấy chục giây. Có lẽ còn có tiêu hóa ma dược cơ lại. Cuối cùng. Hắn im ắng lầu bầu một câu. Tìm kiếm ra một sự vật. Mang lên hai cái bí ngẫu. Biến mất tại không có ánh đèn trong bóng tối. Tại ba cây len. Hắn đã thật không dám dùng hỏa diễm nhảy vọt. Sợ hãi bị cha ra tô cảm ứng được. Dù sao luôn không khả năng mỗi lần đều thuận thế điểm lửa queo. An si tinh gãy hạt giấy tới làm dự phòng. Đây là đối vị kia vận mệnh chi xà không tôn trọng. Mà một mực tới cửa bái phòng Alen y sinh cũng dễ dàng để bọn hắn nhà bị để mắt tới. Chớp mắt về sau. Cờ Len xuất hiện ở trong mộng cái kia cao cao trường phái vô tích gác chun mặt trái. Ẩn náu tại trong bóng tối đây là ba cây len mang tính tiêu chí trật tự chun. Ngay sau đó, hắn cùng hắn hai cái bí ngẫu phân tán ra đến, riêng phần mình chiếm cứ khác biệt chỗ bí mật. Làm xong tất cả những thứ này. Cờ Len nhanh chóng đem một con chuột chuyển hóa thành bí ngẫu. Để nó chạy đến tự thân thao túng năng lực diệp. Hé miệng. Thấp giọng tụng niệm lên một cái tôn danh. Vĩ đại chiến tranh chi thần. Máu và lửa biểu tượng. Náo động cùng phân tranh chúa tể. Bạch chi ma nữ Katerina ngay tại phiến khu vực này. Cờ Len này đã là tại thực hiện cùng Hồng Thiên Sứ Ác Linh ước định. Cũng là hy vọng này đã từng cao vị sinh vật thay mình đạp dẫm mạnh khả năng tồn tại bấy dập. Đồng thời, hắn đối so zôn, ây ho, Medici chân chính mưu đồ rất có điểm nghi hoặc. Không có ý định vội vàng lấy tìm hắc xạ giáo hội hoặc thần bí nữ vương Bernade hỗ trợ. Chuẩn bị trước đứng ngoài quan sát một trận. Xác nhận tình huống, miễn cho liên lụy người khác rơi vào bấy dập. Cầu nguyện tiếng vừa mới kết thúc, cái kia màu xám chuột phát sinh một chút run rẩy, an tĩnh ngã xuống thùng rác bên cạnh. Nó đã mất đi chính mình sinh mệnh, đã không còn là Cờ Len bí ngẫu. Đây là Cờ Len phòng ngừa tự thân bị Hồng Thiên Sứ Ác Linh đánh dấu biện pháp. Mà bản thân hắn, từ bỏ cái kia con chuột bí ngẫu về sau, lập tức cùng chu nát. Juni cùng một chỗ thối lui ra khỏi trật tự chun chỗ khu vực. Cũng tại bên ngoài mấy ngàn mét. Nhường doanh ra hướng hải thần Can Ve Tu Va làm cầu nguyện. Cầu nguyện hoàn tất. Một người hai ngấu tiếp tục lui lại. Lại kéo ra khoảng cách không nhỏ. Sau đó. Cờ Len trốn mố tọa nhà phòng ốt phòng chứa đồ bên trong. Nhịp đi bốn bước. Đi vào khói xám phía trên. ngồi đến ngu giả vị trí kia. Hắn lập tức ngoắt hút tới hải thần quyền trưởng. Mượn nhờ doanh gia cầu nguyện điểm sáng. Phát triển phạm vi. Quan sát mục tiêu mang trạng thái. Cùng lúc đó, cờ len một cái tay khác đem nhiễm phải có tật bệnh trung tướng che sai huyết dịch trang giấy giữ tại lòng bàn tay. Có dạng này môi giới cùng đại khái xác định phạm vi. Chân thực tầm mắt phía dưới. Cờ len chẳng mấy chốc đã tìm được đá ẩn thân bạch chi ma nữ Katerina. Cái kia tóc đen mắt màu lam. Thanh linh tú mỹ nữ tử người mặc thánh khiết áo bào trắng. Phảng phất không có trọng lượng lông vũ. Đang nhẹ nhàng phiêu đãng tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Tình cờ tuần tra đi qua đám cảnh sát dù cho nhìn phía chính xác địa phương. Cũng không cách nào phát hiện nàng tồn tại. Nếu không phải có khói xám hỗ trợ. Cờ len cũng chỉ có thể dựa vào linh thể chi tuyến tới nhìn thấu loại tầng thứ này ẩn thân. Hít vào một hơi. Cờ len kiên nhẫn chờ đợi lên hồng thiên sứ ác linh ra sân. Cũng thuận tiện quan sát Katerina đang tìm kiếm cái gì. Hắn hoài nghi vị kia bạch chi ma nữ mục tiêu là Lily Trích. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Phi hồng chi nguyệt dần dần chinh trích. Tại trật tự chung quanh du đãng một trận nhưng không có thu hoạch Katerina hơi lộ ra sốt ruột cùng thất vọng cùng tồn tại vẻ mặt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể rời đi một khu vực như vậy. Mà hồng thiên sứ ác linh một mực chưa xuất hiện cách này. So Ron A Ho Medici chỉ là đang lừa ta. Cũng không có chân chính đem bạc chi ma nữ xem như mục tiêu không. Này không cần thiết. Bởi như vậy hắn chỉnh điều kiện liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hồng thiên sứ ác linh kỳ thật đã đến hiện trường. Nhưng giống như ta không có lập tức ra tay. Chờ đợi ta cùng đồng bạn của ta cùng Katerina đại chiến một trận sau lại thu thập tàn cuộc, ta cũng muốn chờ hắn cùng cái kia ma nữ chiến đấu đến kịch liệt nhất giai đoạn. Mới đột nhiên hiện thân. Cướp lấy lớn nhất cái kia viên trái cây. Cờ len suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Mơ hồ có cái suy đoán. Hắn hoài nghi hồng thiên sứ ác linh cũng giống như mình cẩn thận. Cẩn thận cùng trầm mùn. Hy vọng làm thu lưới ngư dân. Mà không phải cái kia lưới. Này thật đúng là phiền phức a. Tiếp xuống liền muốn so với ai khác càng kiên nhẫn. Cờ len im ắng nói thầm hai câu, tiếp tục thông qua cầu nguyện điểm sáng quan sát trật tự chung quanh khu vực tình huống. Đát. Đát. Đát. Kim dây tại an tính trong đêm dùng cùng một cái tiết tấu nhảy lên. Bạch chi ma nữ Katerina vẻ mặt càng ngày càng u ám. Đột nhiên, nàng đưa ánh mắt về phía một dãy nhà cửa sổ thủy tinh. Quang mang ảm đạm ban đêm, vậy liền giống như là một chiếc gương chiếu ra phía trước sự vật. Katerina xinh đẹp trong mắt màu lam hào quang chớp lên. Tấm gương mặt ngoài lập tức trở nên thăm thắm âm thầm. Bên trong phảng phất cất giấu đếm không hết sự vật cùng tầng tầng lớp lớp không gian. Cái kia cửa sổ thủy tinh tựa hồ trở thành đi tới thế giới khác lối đi. Cờ len trong lòng hơi động. Kết hợp ma nữ Lily hiện ra qua cùng tấm gương có liên quan đủ loại phi phàm năng lực. Hoài nghi Katerina sắp mượn nhờ trong kính thế giới rời đi nơi này. Kết thúc đêm nay đi săn. Hồng thiên sứ ác linh làm sao còn nhịn được. Cờ len tinh thần tùy theo căng cứng. Bản năng liền muốn buông xuống hải thần quyền trưởng. Trở về thế giới hiện thực. Nhằm vào bạch chi ma nữ mở rộng hành động. Không cho nàng liền như thế rời đi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Cờ len sau cùng không có nhúc nhích. Hắn cảm giác mình còn có thể đợi thêm một chút. Bởi vì coi như Katerina rời đi trật tự chung quanh khu vực. Chỉ cần nàng còn không có phát hiện che sai nữ nhi này xảy ra trạng huống. Cờ len liền có thể lần nữa định vị nàng. Đến lúc đó, trước khai ra ma kính Abodet, hỏi một chút mục tiêu cụ thể năng lực cùng vật phẩm. Sau đó hoặc tìm thần bí nữ vương Bernade hỗ trợ. Hoặc đi hắc giả giáo hội mượn một cấp phong ấm vật. Tại ra tay trước liền để thắng lợi cân tiểu ly nghiêng hướng mình. Ta lần này hành động không có tận lực che giấu cái gì. Nếu như ta đi mượn phong ấm vật. Mà đại chủ giáo cho. Vậy nói rõ nữ thần tại rót để y chuyện kia bên trên chân thực thái độ là. Không thích cái kia quốc vương trở thành hắc hoàng đế. Nhưng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nếu là có người nguyện ý phá hư nghi thức. rất tình nguyện cung cấp nhất định trợ giúp. Cờ len vuốt lên hơi lộ ra nôn nóng cảm xúc, nhường quan sát trạng thái trở nên tương đối buông lỏng. Lúc này, bạch chi ma nữ Katerina biểu lộ khôi phục như người bình thường. Bay tới cái kia phiến cửa sổ thủy tinh trước. Không có thực tế hình thể chui vào. Kính bên trong tầng tầng lớp lớp hư ảo thế giới tùy theo thu lại, phảng phất đang không ngừng đi xa. Ngay lúc này, dùng chân thực tầm mắt quan sát phía dưới cờ len tựa hồ nghe gặp một đạo thê lương nữ tính tiếng kêu. Tiếng thét này tựa như theo một cái thế giới khác truyền đến, bao hàm cực đoan hoảng hốt, khó có thể tin mãnh liệt cảm xúc. Mà chung quanh khu vực các gia đình, không một giật mình tỉnh lại, căn bản không có người nào nghe được. Đây là Katerina tiếng thét chói tai, nàng đến tột cùng gặp cái gì? Cờ len ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó nghĩ đến một việc. Hồng thiên sứ ác linh cũng là ác linh. Đồng dạng có thể mặt kính thoáng hiện. Lợi dụng cách này môi giới. Nói cách khác, hắn đối trong kính thế giới chắc chắn sẽ không lạ lắm, chẳng lẽ so rôn. Ây ho, Medici một mực tiềm ẩn tại tấm gương bên trong. Chờ đợi bạch chi ma nữ chủ động đầu nhập bấy dập cờ len con ngươi có chỗ phóng to ở giữa. Cửa sổ thủy tinh bên trong u ám cùng u ám một thoáng biến mất. Cái kia tấm gương mất đi hết thảy đặc gì trở về nguyên bản dáng vẻ. Lại qua mấy giây. Cửa sổ thủy tinh dưới đáy. Từng chút một đỏ tươi thong thả tràn ra. Ngưng tụ thành chất lỏng. Trượt xuống hướng xuống. Chất lỏng này những nơi đi qua. Chung quanh xám trắng lan tràn. Bao trùm nguyên bản vàng nhạt. Như là một lần nữa khảm nạm đi lên hòn đá. Đát, đát, đát. Cái kia giọt giọt chất lỏng rơi đến mặt đất, phủ lên da, đỏ tươi như máu, diễm lệ giống như hoa. Thấy cảnh này, cờ len bộ mặt cơ bắp hơi khẽ nhăn một cái. Chợt mạnh mẽ dùng thằng hề năng lực khống chế được nét mặt của mình. Kết cục như vậy thật có chút vượt quá hắn đoán trước. Một vị sống hơn 1.000 năm bất lão ma nữ. Mạnh mẽ mà tư thâm danh sách ba thánh giả. Tại hồng thiên sứ ác linh bấy dập trước mặt dường như hồ không có lực phản kháng chút nào. Liền như thế không có động tính. Mà cờ len chính mình. Dù cho coi là hai cái bí ngấu cùng có phong ấm vật. So với Katerina thuần túy thuộc về bản thân thực lực. Cũng còn kém một chút. Nhất định phải dựa vào sớm chuẩn bị để đền bù. Cái này cũng đã nói lên. Đổi lại hắn đối mặt hồng thiên sứ ác linh, chỉ sợ cũng sẽ không có càng kết cuộc tốt đẹp. Đồng dạng vô lực, đồng dạng nhỏ bé, đồng dạng chỉ có thể ở nước lũ bên trong thong thả chìm xuống. Cái này là đã từng thiên sứ chi vương, dù cho còn chưa khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, cũng làm cho người tuyệt vọng như vậy. Cờ len thấy cửa sổ thủy tinh bên trên rỉ ra huyết dịch đã dần dần biến thiếu, hít một hơi thật sâu, quay trở về thế giới hiện thực. Tiếp theo, hắn cùng Doanh Gia Juni cách này bí ngấu thay đổi vị trí, khiến cho hắn truyền tống đi cái kia mặt cửa sổ thủy tinh trước. Tuyệt pháp sư trao đổi vị trí lúc, có thể lựa chọn đối với điều thân thể cùng liền ngoại vật cùng một chỗ hai loại phương thức. Bất quá, này tại bây giờ cấp độ không có cách nào chính xác. Không thể cờ len muốn giữ lại cái gì ngoại vật liền lưu lại cái gì. Chỉ có thể lựa chọn toàn bộ lưu cùng toàn bộ không lưu. Chịu lấy phúc le man. Ba dô bộ dáng Doanh Gia Juni thân ảnh vừa phát họa ra đến. Liền đối cái kia mặt cửa sổ thủy tinh. Âm u mở miệng nói. Ta đã hoàn thành lời hứa của ta. Cái kia cửa sổ thủy tinh bên trên trong nháy mắt nổi lên một bóng người. Hắn ăn mặc màu lót đen đỏ văn trường bào. Tùy ý phủ lấy mũ trùm. Lộ ra đường cong nhu hòa. Màu da lại tông. Khiếm khuyết huyết sắc gương mặt. Chính là bị so rôn. Ây ho. Medici phụ thể cách vị kia người giữ cửa. Làm tốt lắm. Người trẻ tuổi kia theo trên cửa sổ đi xuống. Vừa cười vừa nói. Nghe được câu này. Cờ len một bên từ trong túi áo xuất ra một sự vật. Vừa nhích lên lên khóe miệng. Có chút vui vẻ đáp lại nói. Ngươi cũng làm tốt lắm. Đang khi nói chuyện, hắn đối trong tay đơn mảnh kính mắt A khẩu khí, đưa nó đeo lên mắt trái vị trí. So, Ron, A, Ho. Medici nụ cười lập tức liền đọng lại. Tuyệt bí chi chủ 112 chương 164 thông linh có như vậy trong nháy mắt. Băng lãnh đêm tối biến đến mức dị thường nóng rực. Phảng phất súng động vô hình dung nhâm. Bất quá, tất cả những thứ này cấp tốc liền khôi phục như người bình thường. Hồng Thiên Sứ Ác Linh trên dưới đánh giá cờ len vài lần. Sự tình gì đều không phát sinh một dạng cười nói. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi rất có người khiêu khích thiên phú. Lúc trước cha ra tô tiêu hóa dược pháp sư ma dược thời điểm cũng không dám ở trước mặt ta giả trang A Môn. Hắn ngữ khí không chứa một điểm tức giận. Không nói cha ra tô vì cái gì không dám. Có thể bị ánh mắt của hắn như thế quét qua. Cờ len liền như là rơi vào sông băng chỗ sâu. Khắp cả người phát lạnh. Đây là bản thể hắn cảm thụ, dù cho cách một tầng bí ngấu, hắn phần gáy cùng phần lưng vẫn như cũ dựng tóc gáy. Không cần so run. Ây ho, Medici nói thêm gì nữa. Cờ len đã sáng lườm hắn trong lời nói cất giấu ý tứ. Dám dùng loại phương thức này kinh hãi hắn. Đều sẽ tại chỗ tiếp nhận máu và lửa trừng phạt nhìn xem trước mặt khí thế nội liếm lại cho người ta vị cách cực cao cảm giác Hồng Thiên Sứ Ác Linh. Cờ len nhìn không được ở trong lòng lầu bầu vài câu. Nếu không phải vừa rồi dược pháp sư ma dược có so sánh đại trình độ tiêu hóa. Ta còn thực sự cho là ngươi ý chí như thép. Khôi phục thực lực đến ít nhất danh sách một cấp độ. Mà bây giờ nha. Ta cơ bản có thể xác nhận ngươi chấn định biểu hiện hạ ẩm dấu chính là đúng che mãnh liệt e ngại. Này cũng nói ngươi trước mắt vì cách nhiều lắm là danh sách hay. Mà lại, ta bản thân liền đã làm tốt tổn thất một cách bí ngấu chuẩn bị tâm lý. Vì mau sớm tiêu hóa ma dược. Đây là không thể không tiếp nhận nguy hiểm. Nếu như Dani tại đây bên trong, khiến cho hắn thừa cơ hội này hô hai tiếng ruột nhát gan. Vậy hắn coi như uống 4-5 bình người khiêu khích ma dược cũng có thể rất nhanh tiêu hóa hết. Cờ len không có lại kích thích Hồng Thiên Sứ Ác Linh. Cười lấy xuống cái kia đơn mảnh kính mắt nói. Solomon đế quốc thời kỳ. Cha già tô cũng đã là thiên sứ. Làm sao có thể còn đang tiêu hóa dược pháp sư ma dược ta nói chính là nhỏ cha già tô. So Ron A Ho. Medici thuận miệng trả lời một câu. Cái này cùng leo na trong cơ thể lão ra ra miêu tả nhất trí. Cờ len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Chuyển tới đề tài chính nói. Ngươi đã giải quyết bạc chi ma nữ ngươi cho là thế nào? Hồng Thiên Sứ Ác Linh cười một tiếng nói. Còn có. Làm người muốn có lễ phép. Nếu Katerina tự xưng bạc chi thánh nữ. Cái kia cũng không cần kêu nữa nàng ma nữ. Lễ phép. Một cái thợ săn đối ta cường điệu lễ phép. Cái này trong nháy mắt. Cờ len rất muốn co rúm khóe miệng. Biểu hiện ra chính mình nội tâm hoang đường cảm giác. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống chính mình. Xem ra khiêu khích cũng không là chỉ có trào phúng cùng mắng chửi người như thế hai loại phương thức a. Mắng chửi người cũng chỉ sẽ chửi một câu Dani quả thực là thợ săn sỉ nhục. Cờ len vừa nghĩ vừa mở miệng nói. Ta đã thực hiện lời hứa của ta. Ta nghĩ ngươi nên không ngại cho ta một điểm nho nhỏ thù lao. Thù lao Hồng Thiên Sứ Ác Linh cười nhạo lấy hỏi ngược một câu. Cờ len không có đi để ý hắn thái độ. Tự mình nói ra. Ta nghĩ thông suốt Linh Bạch Chi Ma Nữ. Theo nàng nơi đó hỏi thăm một ít chuyện. Liền yêu cầu này Hồng Thiên Sứ Ác Linh tốt cười hỏi. Cờ len nhẹ gật đầu đúng. Không có vấn đề. So Ron A Ho. Medici nâng tay phải lên. Bắt hướng mi tâm của mình. Từ nơi đó ném ra một đầu hơi lộ ra mơ hồ hư ảo thân ảnh. Chính là biểu lộ mờ mịt lưu lại hoảng hốt bạc chi thánh nữ Katerina. Có thể cho chúng ta tự mình trao đổi sao cờ len thấy thế. Nhìn quanh một vòng nói. Hồng Thiên Sứ Ác Linh lập tức cười nói. Phải chăng còn cần một cái căn phòng đơn độc dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi coi như nghĩ giấu riêng chính mình để vấn đề gì. Ta cũng có thể thông qua Katerina Linh biết chi tiết tình huống. Trừ phi. Ngươi không có ý định đưa nàng trả lại cho ta hoặc là. Ngươi là một cái cần nghi thức cảm giác bé trai. Cờ len nhường bí ngấu không có biểu tình gì hồi đáp. Ta có biện pháp để cho nàng quên đi vấn đề của ta. Này đã là nói thật cũng là hoang ngôn, chân thực chỗ ở chỗ cờ len xác thực có khả năng mượn nhờ he quen. Gian bi xe thao túng sư phi phàm đặc tính hoàn thành công việc này. Chỉ là đối lập khó khăn. Tỷ lệ thất bại rất cao. Lại mặt trái hiệu quả không nhỏ. Nói láo chỗ thì là bởi vì cờ len căn bản không có ý định làm như thế. Này sẽ bại lộ hứa nhiều chuyện trọng yếu. Hắn nói câu nói này mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là nhường Hồng Thiên Sứ Ác Linh hoài nghi hỏi lên không phải chân thực tình huống. Cho rằng bên ngoài phía dưới còn có then chốt ẩn dấu bộ phận. Từ đó coi nhẹ bên ngoài vấn đề giá trị. Đây đối với loại kia lòng nghi ngờ nặng người có hiệu quả. Đương nhiên, cờ len cũng không có hy vọng xa vời nhất định có thể thành công. Dù sao đối diện là chấp trưởng âm mưu Hồng Thiên Sứ. Không sai. So, Ron, A, Ho. Medici nghe xong cờ len sau khi trả lời. Thân thể đột nhiên biến mất. Chiếu chiếu ở cái kia mặt cửa sổ thủy tinh lên. Cờ len mắt liếc những cái kia đã ngưng tụ thành màu xám tảng đá huyết dịch. Cảm thấy tiếc nuối mang theo có chút ngơ ngơ ngác ngác bạc chi ma nữ Katerina cách xa có thủy tinh địa phương. Đi vào một cái âm u trong ngõ nhỏ. Hắn chợt xuất ra ngọn nến. Tinh dầu cùng thảo dược bột phấn. Bố trí tế đàn. Hướng hắc xạ nữ thần cầu nguyện. Hy vọng có thể thông qua nghi thức ma pháp hoàn thành thông linh. Đây là hắn làm trực đêm giả lúc liền thuần thuộc nắm giữ kỹ năng. Theo nghi thức hoàn thành. Bàng bạc khủng bố lực lượng bí ẩn chưa từng pháp miêu tả chỗ cao buông xuống. Nhường bốn phía biến đến an tĩnh dị thường. Cờ len đôi mắt trong nháy mắt thâm đen, giống như là áp súc một mảnh đêm tối. Hắn lập tức tại Katerina Linh chung quanh nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nhìn thấy lấp lánh ánh sáng nhạt. Mông lung tâm linh phong bạo. Nhẹ nhõm xuyên qua những cái kia trở ngại, hắn trực diện lên bạc chi ma nữ tâm trí thể. Ma nữ giáo phái cùng rót để y hợp tác có hay không đã kết thúc cờ len không có chủ quan. Trước từ trước tới giờ không quá mẫn cảm vấn đề bắt đầu. Dùng cách này quan sát Katerina trạng thái. Katerina trên mặt ngây ngô cùng mê mang biến mất một chút, nụ cười tinh khiết gật đầu nói đúng thế. Vậy ngươi vì cái gì còn lưu tại ba cây len? Cờ len tiến một bước hỏi. Katerina biểu lộ trang nghiêm hồi đáp, đuổi bắt Lily. Nàng mang đi một kiện trọng yếu phong ấm vật. Đó là cái gì phong ấm vật? Cờ len một thoáng hồi tưởng lại ma nữ Lily đã từng mang theo trên tay cái viên kia khảm nạm lam bảo thạch, tạo hình độc đáo chiếc nhẫn. Bạc chi ma nữ Katerina một mặt thành kính nói ra. Nó cùng nguyên sơ thức tỉnh có quan hệ. Bản thân ngoại trừ vị cách đủ cao, có không cấp cấp độ, cũng không có đủ cái gì năng lực đặc thù. Quả nhiên cùng nguyên sơ ma nữ có quan hệ. Các ngươi còn đem Lily đổi tên là Lily Trích. Cờ len không có bại lộ tự mình biết hiểu nguyên sơ ma nữ tên thật. Ngược lại hỏi. Ngươi biết rót để y mặt khác tám tòa lăng tẩm ở nơi nào sao? Katerina nhíu mày. Làm cho người ta chiếu cố hồi đáp. Phân biệt tại ba cây len tây nam ngoại ô. Ahuogơ quận. Đông chết tơ quận. Vì này bạc chi ma nữ trước đơn giản nói một chút tám tòa lăng tẩm điểm đừng ở những địa phương nào. Tiếp lấy ký càng giới thiệu vị trí cụ thể cùng tình huống. Cái kia tám tòa lăng tẩm sớm đã chữa trị hoàn tất. Tạm thời đóng lại truyền tống lối đi. Cho dù có tương ứng bùa chú. Cũng không cách nào lại mở ra. Mà muốn trực tiếp theo bên ngoài tìm tới đó. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngoại trừ vô ve thân vương. Gieo Asna nữ công tước, vương thất hai vị thiên sứ cùng rót để y bản thân. Người nào đều không thể lại tiến vào. Ăn cái kia có bộ phận là chu nát. Côn thường xuyên đi săn thú địa phương cùng suy đoán của ta ăn khớp. Điều này nói rõ bạc chi ma nữ không có nói láo. Quay đầu lại đi khói xám phía trên làm xuống xác nhận. Nếu thật là tình huống như vậy, liền tương đương phiền toái. Trước mắt dưới cuộc thế, vô luận vô ve thân vương, vẫn là gieo Asna nữ công tước, khẳng định đều tại thiên sứ trong tầm mắt. Khó khăn nhất liền là thế nào tiến vào di tích bên trong. Một khi có thể đi vào, đến tiếp sau ngược lại không nguy hiểm như vậy. Chiến tranh đã bùng nổ, cần đối kháng phu sa ghe người. mà bán thần số lượng có hạn. Rót để y không thể nào nhường mỗi cái di tích đều thủ một vị thánh giả. Cũng thỉnh thiên sứ ở giữa cứu viện. Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Đi đầu ném ra một vấn đề. Vương thất có hai vị thiên sứ trên thực tế không chỉ. Bởi vì rót để y bản thân rất có thể cũng thế. Bạch chi ma nữ Katerina thành thật trả lời nói. Hai vị kia thiên sứ một vị là Du Ăn Vương quốc sáng lập người. Kỳ đệ tứ còn sống sót người bảo hộ William nhất thế. Hắn là trọng tài nhân con đường danh sách một trật tự tay. Một vị khác là đã từng nam queo công tước. Đức Lâm Khắc. Tớp, hắn là trọng tài nhân con đường danh sách hai cân bằng người. Còn vương thất cùng sở hữu mấy món không cấp phong ấm vật, ta cũng không rõ ràng. Mười bảng tiền mặt bên trên vị kia kẻ lập quốc còn sống lại có loại lịch sử đi vào hiện thực cảm giác. Cờ Len kết thúc suy tư. Nhẹ gật đầu. Ngược lại hỏi. Các ngươi tại sao phải hợp tác với Rót để y vì một phần chinh phục giả phi phàm đặc tính. Nó hiện tại đã đến trong tay chúng ta. Katerina vẻ mặt trở nên hơi có chút xúc động. Chinh phục giả là hồng tế tự con đường danh sách một ma dược tên vậy nó sẽ quy về nguyên sơ ma nữ. Còn là các ngươi giáo phái cao tầng Cờ Len như có điều suy nghĩ truy hỏi nói. Các ngươi giáo phái đều có nào cao tầng. Nó đem hiến tế cho nguyên sơ. Bất quá. Trước hết tìm về Lily mang đi phong ấm vật. Trước mắt. Nó bị hắc chi thánh nữ bảo quản lấy. Chúng ta giáo phái cao tầng toàn bộ dùng màu sắc là danh hiệu. Katerina thành thật trả lời. Hiểu rõ càng nhiều chi tiết về sau. Cờ Len bỏ dở thông linh. Xử lý tốt tế đàn. Nhưng bạch chi ma nữ linh quay trở về trước đó cái kia mặt cửa sổ thủy tinh trước. Mà chính hắn. Thân ảnh bỗng nhiên trong suốt. Mượn nhờ truyền tống. Biến mất tại phiến khu vực này. Cùng bản thể cùng một cách khác bí ngấu hồi hợp. Đưa mắt nhìn Phúc Le Man. Ba vô sau khi rời đi. Katerina trên mặt ngây ngô cùng mê mang đột nhiên biến mất. Biểu lộ trở nên cực kỳ linh động. Nàng chợt tiến nhập một lần nữa trở nên vũ ám cửa sổ thủy tinh. Cách mấy giây, xuyên màu lót đen đỏ văn trường bào so rôn. Ây ho! Medici cùng bạch chi ma nữ Katerina cùng đi ra khỏi tấm gương. Người sau thân hình rõ ràng. Tràn ngập máu thịt cảm giác. Một chút cũng không có đã chết đi dấu hiệu ngươi nói là. Hắn đang hỏi rót để y mặt khác tám tòa bí mật lăng tẩm sự tình thông linh lực lượng nguồn gốc từ đêm tối hồng thiên sứ ác linh sờ lên cái cằm. Nghiêng đầu hỏi Katerina. Cái kia bạch chi ma nữ nhẹ nhàng vuốt cằm nói đúng. A, hồng thiên sứ ác linh lập tức cười một tiếng đây là không muốn để cho rót để y trở thành hắc hoàng đế a. Katerina đôi mắt nhất chuyển. Lộ ra một chút nụ cười. Nhưng này là không thể nào thành công sự tình. Coi như hắn tăng lên lại nhanh. Có thể được đến không ít trợ giúp. Cũng không có cách nào đối kháng vương thất. Quân đội cùng cái tổ chức kia hợp lại. Không. Đơn thuần chỉ là o ướp gia tộc. Dùng hắn cấp độ cùng thực lực cũng không thể nào dung chuyển. Trừ phi đêm tối tự mình xuống tràng. Nói đến đây. Vị này bạch chi ma nữ giống như tùy ý mà hỏi thăm. Ta hết sức kinh ngạc. Ngài vì cái gì tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về sau. Không có trực tiếp giết chết ta hồng thiên sứ ác linh nhìn nàng một cái. Khóe miệng thong thả nhích lên nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách trở thành ta mục tiêu chân chính sao?